Đông Phương Mặc thật thật giật mình kêu lên, kém chút bạo nói tục, ngươi là ai a? Ngươi vẫn là yêu thú? Đè nén chân kinh, hỏi lại. Ngươi cái này ngọc vô hình là địa phương nào đạt được? Đối phương giống như cũng không quan tâm Đông Phương Mặc có phải hay không trả lời chính mình vấn đề, vẫn là như vậy đặt câu hỏi. Ngươi là làm sao biết ngọc vô hình? Đối với người xa lạ, ngay cả mặt còn không có nhìn qua người, Đông Phương Mặc cự tuyệt trả lời. Ngoa tào, lao tử dạng này kiên nhẫn hỏi ngươi không nguyện ý, nhất định phải cùng vừa rồi, đúng không? Nhìn thấy Đông Phương Mặc dĩ nhiên tự mình hỏi, không để ý tới mình vấn đề, đối diện lập tức tới hỏa khí. Nhìn ra được, ngươi sợ ngọc vô hình, ngươi nếu là không trả lời vấn đề của ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đối với điểm này, Đông Phương Mặc vẫn là nhìn ra được, cho nên, giống như cố ý uy hiếp một dạng lắc lư một cái trong tay ngọc vô hình, khiến cho bên người nước biển lên một chút gọn sóng. Ngươi, ra ra đây là đời trước thiếu ngươi, lại bị ngươi như thế một cái danh con như thế chỉ vào cái mũi hỏi. Người này thái độ khác thường, vừa rồi cái kia đàng hoàng nói chuyện, còn có thể cho người ta một chút cảm giác bị đè nén, nhưng là bây giờ trực tiếp bạo nói tủ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một điểm áp lực cũng không có. Đông Phương Mặc khỏe môi khơi gợi lên mỉm cười, sờ lên cái mũi, ngươi muốn là muốn biết ta, muốn để ta cho ngươi biết liên quan tới ngọc vô hình, vậy ngươi liền đem chính ngươi giới thiệu rõ ràng, đây là nhân chi thường tình. Cút đi đi, còn nhân chi thường tình, lão tử chính là bị cái này nhân chi thường tình vây ở cái địa phương quỷ quái này. Ai thở dài một tiếng về sau, dĩ nhiên không nói. Đông Phương Mặc vừa muốn nói điểm gì, dẫn dụ dẫn dắt một chút, đối phương lại tự động mở miệng, được rồi, ra ra xem như cắm trong tay ngươi, chỉ bất quá, tiểu tử ngươi giống như thật không lớn, lại có thể để ngọc vô hình nhận chủ. Ngươi đó là cái gì hoàng lịch sự tình? Đông Phương Mặc thuận mồm liền nói ra, hắn hiện trong tay còn có cường hãn hơn hắc đồng, còn có cái kia kỳ vật nhẫn ngọc cũng là nhận chủ có được hay không a? Rất hiển nhiên, đối phương giống như thật sự có chút bị khiếp sợ đến. Thật lâu sự tình trước kia sao? Đông Phương Mặc liếc mắt, đều không biết bao nhiêu năm. Vậy ngươi cầm ngọc vô hình, ngươi có thấy hay không một cái thượng cổ hung thú a? Trong giọng nói trừ chấn kinh, còn nhiều hơn mấy phần mong đợi ý tứ. Nghe được bốn chữ này, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ nói, người này cũng biết cái kia minh xả, rơi ở đây, cùng thượng cổ hung thú có quan hệ. Thấy được, làm sao, ngươi biết? Đông Phương Mặc mang theo có chút trêu chọc ngữ khí nói. Đông Phương Mặc câu nói này, thật giống như trong chảo dầu đánh lên một khối lạnh băng, lập tức vỡ tổ, nước biển chống động, nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, đối phương không phải có địch ý, mà là tại hết sức đè nén mình, tận lực để cho mình bình tĩnh. Tình huống này qua một hồi lâu mới đình chỉ, trước mắt thân ảnh lắc lư, một con cự mãng xuất hiện ở trước mặt mình, chủ yếu nhất là, con cự mãng này trên thân, lại còn một cặp cánh. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng. Đây không phải minh xà sao? Coi như Đông Phương Mặc hiện tại đã là cấp 3 huyền quân, nhưng là cũng dọa cho phát sợ, hoảng hốt lui về phía sau mấy bước. Được rồi, nhìn thấy ta cái dạng này, ngươi liền dọa thành dạng này, vừa rồi cỗ này sức lực đâu. Minh xả cười lên ha hả, ngược lại là cũng không có cái gì để ý. Đông Phương Mặc có chút được vòng, ngươi là Minh xả. Ai, tới ta nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi cũng muốn nói cho ta muốn biết sự tình, được hay không? Cái này Minh xả dĩ nhiên rất tính tình tốt cùng Đông Phương Mặc bắt đầu thương lượng. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút chung quanh, mới gật gật đầu, trong tay thế nhưng là nắm thật chặt ngọc vô hình huyền hóa mà thành ngọc kiếm, hắn cũng sẽ không càng cẩn thận, không thể coi mạng nhỏ là cho đùa. Ta là Minh xà phân thân, ta không phải bản thể, nhưng là, Minh xà thiện niệm toàn đều ở nơi này, ta cái kia bản thể, hiện tại hẳn là càng thêm nóng nảy, lực phá hoại càng mạnh, nhưng là, hẳn là bị đới nhạc vây ở trong kết giới, là ra không được. Minh xà rất bình tĩnh nói chuyện với Đông Phương Mặc, một chút cũng không có cái gì nóng nảy khí tức, mà lại nếu là hắn không hiện thân, Đông Phương Mặc một tia đều không cảm giác được trong kết giới, Minh xả trên người cỗ này viễn cổ, hùng hậu lệ khí cùng nóng nảy. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, thật là khiến người ta quá nghĩ không ra. Lúc đầu, đới nhạc là muốn đem ta một trưởng vỗ chết, nhưng nhìn tại ta là vì chủ nhân của ta mới biến thành cái dáng vẻ kia, lòng có không đành lòng, liền lưu lại ta cái này một cái phân thân, để ta ở đây làm hao mòn lệ khí. Chỉ có đợi đến ngọc vô hình mới có thể rời đi cái này Đông Hải. Minh xả cảm khái nói. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, tại sao phải đợi đến ngọc vô hình? Ai Minh xả phân thân khe khẽ thở dài, đới nhạc đại nhân liền là muốn lưu lại ta một cái mạng, cho ta một cái cơ hội, nếu như ta nguyện ý, có thể để ta trở thành ngọc vô hình khí linh. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Minh xả vẫn còn có chút không tình nguyện. Khu khu Đông Phương Mặc không thể bình tĩnh, không phải phổ thông thất thố, là phi thường thất thố, Minh xả. Ngươi nói cái gì? Ngươi Đông Phương Mặc có chút không bình tĩnh nhìn xem mình ngọc vô hình, lại nhìn trước mắt Minh xả.

Ha ha, ngũ hành linh ngọc, còn lập tức là 5 khối, cái này cấm chế rất trọng yếu sao? Đây là cái nào bại gia đồ chơi, nơi này căn bản cũng không cần mà. Khi Đông Phương Mặc trong tay bưng lấy 5 khối ngũ hành linh ngọc thời điểm, cười ha hả châm chọc. Hắn nghiên cứu cấm chế, thôi diễn cấm chế trận pháp, trừ truy cầu hoàn mỹ cùng cực hạn, hắn còn chú ý tới tiết kiệm, bởi vì dù sao hắn không có như vậy tài đại khí thô, trong tay không có nhiều đồ như vậy, lại thêm Mặc Kiếm cần ngũ hành linh ngọc, Đông Phương Mặc luôn luôn tận lực tiết kiệm. Khi cửa ải này phá mất về sau, không có mấy bước con đường, lại là một đạo phức tạp để người đau đầu cửa ải, ngoa tào, các ngươi xong chưa? Đông Phương Mặc thực sự là mệt muốn chết rồi. Quay đầu nhìn xem, sau lưng đã đi ra một quãng đường rất dài, hắn đều không nhớ rõ phá bao nhiêu cấm chế, nhưng là để hắn vui mừng là, dọc theo con đường này cố ý cấm chế bị phá hư, nhưng là ngăn trở hai cái địa phương thiên nhiên cấm chế hắn là không có biện pháp, mà lại, cái lối đi này là chỉ có thể từ Hồng Hoang Đại Lục hướng U Thiên Thánh Vực đi. Không cách nào từ U Thiên Thánh Vực đi trở về, trừ phi có đủ lực lượng cường đại, để cái không gian này chấn động, để không gian khe hở trở nên yếu ớt, sau đó tương hỗ quán thông, lại phối hợp cường đại lực lượng thần thức, từ những này trong vết nứt không gian tìm tới một đầu tương đối ổn định thông đạo, ngược lại là còn có thể trở về. Nhưng là cái này nói nghe thì dễ. Năm đó, nếu không phải Minh Xà loại kia cường hoành tồn tại, vận dụng mình toàn thân yêu linh khí, chấn động cái lối đi này, chắc hẳn U Thiên Thánh Vực những người kia nghĩ muốn trở về, cũng là không thể nào, thậm chí bọn hắn đều không có như vậy thủ đoạn đuổi tới a. Bằng không, nhiều năm như vậy, bọn hắn vì cái gì cũng không sang nhìn xem Minh Xà kết quả. Hắn cũng không tin, không ai có cái này cái lòng hiếu kỳ. Đi qua lâu như vậy, phá giải nhiều như vậy cấm chế, Đông Phương Mặc cũng suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, không khỏi tự dưng cảm khái vài tiếng. Về sau, đối mặt lên trước mắt lại xuất hiện cửa ải, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đứng lên. Hai tay kết xuất vô số thủ quyết, không ngừng bày xuống cường hãn cấm chế trận pháp, không ngừng phá giải cùng làm hao mòn. Chương 1210, tiến vào U Thiên Thánh Vực. Cái thứ nhất, Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ tại tông môn của mình không ở nổi nữa, một đạo lưu quang liền thẳng đến cái lối đi này bay đi. Hắn một phái trưởng môn, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ diện, chỉ là đứng tại đám mây, tự thân bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế, quan sát phía dưới tình huống, nếu như cái kia Minh Xà thật từ nơi này ra tới, cái kia cũng bị cái này cấm chế bên trong làm cho còn lại nửa cái mạng, tuyệt đối sẽ không để tên xuất sinh này lại để cho hắn phiền nhiễu. Thật tình không biết, liền ngay cả Tây Tử Tĩnh trai trưởng môn nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng là, ẩn tàng tại càng xa xôi ma đạo tông chủ hạng chính, cái kia âm lãnh ý cười nồng đậm, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trải qua vừa ngay từ đầu nhặt đồ vật vui vẻ về sau, hiện tại, Đông Phương Mặc cũng tiến vào một loại mệt nhọc kỳ, cấm chế càng ngày càng khó lấy phá giải. Mà lại ngũ hành linh ngọc cũng không phải dễ nhặt như vậy. Liền xem như so cái này càng khó khăn, cũng ngăn không được Đông Phương Mặc bước chân, hắn vẫn như cũ không có chút nào kế hao tổn phá giải lên trước mắt những này lít nha lít nhít cấm chế. Ở đây khí thế ngất trời phá giải cấm chế Đông Phương Mặc nhưng không biết, tại thông đạo lối ra chờ lấy hắn, thế nhưng là cái này U Thiên Thánh Vực tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ. Thông đạo bên ngoài, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện ra Minh Xà cái tên này, bọn hắn đề phòng toàn bộ đều đề cao đến một cái cực trị. Tất cả đều chuẩn bị một kích phía dưới, không nói chém giết Minh Xà, cũng phải cấp cái này Minh Xà một cái trầm thống đả kích. Liền ngay cả Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ đều đã tăng lên linh khí của mình, Tây Tử Tĩnh trai trưởng môn nhân Song Tan cũng là rút ra mình tùy thân vũ khí, mà Ma đạo tông chủ Hạng Chính toàn thân cũng quấn quanh lấy hắn quỷ dị linh khí. Trong thông đạo, hết sức chăm chú phá giải cấm chế Đông Phương Mặc, chân mày nhíu càng ngày càng gấp, cái này phá cấm chế một hồi là lực đạo như vậy, một hồi lại là như thế phong cách. Mệt chết người không đền mạng tiết tấu. Cái này muốn lúc nào là dáng vóc ca. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến trận hải bên trong một cái rất đặc thù cấm chế, đó chính là phong hóa trận. Đạo này cấm chế bị liệt tại kiếm tẩu thiên phong cái kia một cột bên trong, đều là chút kỳ kỳ quái quái cấm chế. Đạo này cấm chế cũng là không cần làm sao thôi diễn, rất là đơn giản. Đông Phương Mặc nhìn qua, nhưng lại cảm thấy nhất định không dùng được. Hiện tại tình huống này, ngược lại để Đông Phương Mặc cảm thấy. Cái này cấm chế bị liệt tại kiếm tẩu thiên phong cái này cột bên trong, là phi thường chi chính xác. Cái này cái cấm chế đại trận chính là cần rất nhiều thủ quyết, nhưng là cũng không cần ngũ hành linh thạch hoặc là cái gì ngũ hành linh ngọc, hoàn toàn là tá lực đả lực, thậm chí nói trắng ra là, chính là một loại tiêu ma cấm chế. Trải qua quanh năm suốt tháng thời gian, cái này đạo cấm chế đại trận là có thể chậm rãi hấp thu cấm chế khác đại trận bên trong trận cơ năng lượng, nếu là trận cơ bị một chút như vậy một điểm phá hủy. Như vậy cái này cái cấm chế đại trận cũng liền tự sụp đổ. Nhìn xem phía trước cái kia lít nha lít nhít cùng vô số mạng nhện một dạng cấm chế đại trận Đông Phương Mặc không chút do dự kết xuất thủ quyết, bắt đầu bố trí đạo này phong hóa trận. Cứ việc đạo này cấm chế đại trận tựa như là hoa đằng đồng dạng, thuận những cấm chế này đại trận khe hở leo lên, nhưng là trong thời gian ngắn, tác dụng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm thấy, dù sao phá mất những cấm chế này đại trận, còn không biết dùng bao lâu thời gian, không nhiều có ít, cho nên, bố trí như vậy xuống tới, luôn luôn không có chỗ xấu. Khi lại một cửa ải phá giải về sau, Đông Phương Mặc mệnh trực tiếp nằm trên đất, cái này cấm chế cũng quá mẹ nó phức tạp, chơi người chết tiết tấu, trên mặt đất lít nha lít nhít ngũ hành linh thạch, còn có lấm ta lấm tấm ngũ hành linh ngọc hắn đều không có khí lực đi thu, chỉ là trở mình, ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất, dù sao nơi này cũng không có có người khác. Nhiều như vậy đồ tốt, ngươi làm sao không chiếm? Chẳng lẽ không có chỗ giả những vật này rồi? Đột nhiên, dị thường tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, nhớ tới một cái tiếng người nói chuyện. Đông Phương Mặc đều không lo được phân tích người này là nam hay là nữ, chỉ cảm thấy toàn thân giật mình một chút liền nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây là U Thiên Thánh vực người? Tiếp xúc cũng quá sớm một chút ta. Xem ra, ngươi cũng không phải mệt mỏi như vậy, nhanh lên một chút làm việc. Người này nhìn thấy Đông Phương Mặc nhanh như vậy đứng lên, mở miệng dạng này trêu chọc. Đông Phương Mặc lại đề cao đề phòng, lui về phía sau mấy bước, ngươi là ai? Hỏi ra câu nói này đồng thời, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào. Muốn dò xét tra một chút người đối diện là tu vi gì, nhưng là đối diện người này áo bào đen thật đúng là lợi hại, hoàn toàn cản trở Đông Phương Mặc lực lượng thần thức, một chút cũng dò xét tra không được. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Người tới tại Đông Phương Mặc trước mặt, mặc một cái tuyệt đối để người nhìn không thấu quần áo, liền ngay cả trên mặt đều che đậy mạng che mặt, không biết là dùng thủ đoạn gì, Đông Phương Mặc liền xem như vận dụng vô giới ma đồng đều là thấy không rõ lắm. Ngươi muốn để ta nghe lời của ngươi nói, ngươi liền nói cho ta biết trước ngươi là ai, bằng không, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc cũng không có cảm nhận được người đối diện địch ý, cho nên, hắn cũng hơi đã thả lỏng một chút giọng điệu. Ha ha, ngươi cái này mồm mép thật lợi hại a. Người áo đen cười ha hả, tiểu tử ngươi có phải hay không cảnh giới độ có chút cao a? Như vậy, có khả năng đối với trợ giúp ngươi người, là cái đả kích a. Đã ngươi dạng này không tin ta, như vậy ta liền để ngươi mua tin tức này đi. Người này mồm mép cũng rất lợi hại, không có chút nào để cho Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc còn không nói lời gì, dĩ nhiên lốp bốp bị cở trách một trận, mà người này vừa dứt lời, phất ống tay háo một cái, liền đem trên mặt đất những ngũ hành kia linh thạch cùng ngũ hành linh ngọc chờ chút tất cả đều thu lại, thoải mái cất vào mình cửu cung trạc bên trong. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, đây là mình có được hay không, người này dĩ nhiên rong rạc liền thu lại, mình còn giống như không có lựa chọn muốn nghe hắn cái gì phá tin tức đâu. Nhưng là trong hoàn cảnh này, Đông Phương Mặc thực sự là không dám tùy tiện động thủ, bởi vì đối diện người này là tu vi gì hắn cũng không biết. Được rồi, đừng cảm thấy ta khi dễ ngươi, ngươi nghe à, ta ngược lại là cảm thấy, nơi này cấm chế nghị muốn ngăn cả ngươi, mấy có lẽ đã không có khả năng, ta tin tưởng ngươi có thể toàn bộ cho phá mất, nhưng là ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lúc trước phong ấn nơi này những cao thủ kia, có thể toàn đều tới, liền canh giữ ở cửa hang chờ ngươi, ngươi muốn là như thế này mạo muội đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Người này một bên tùy ý loay hoay trong tay cửu cung trạc, một bên nói với Đông Phương Mặc lấy tình huống bên ngoài. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, ngược lại là cảm thấy người này rất có đạo lý, nơi này cấm chế bị phá nhiều như vậy, người ta còn làm sao có thể không biết. Nhìn xem Đông Phương Mặc giống như thật hơi kinh ngạc, người áo đen giống như rất dáng vẻ cao hứng, ha ha, nghĩ không ra, ngươi cũng có sợ thời điểm, bất quá, vừa rồi ngươi như vậy cười ha hả nhặt những vật này. Ngươi cũng không có nghĩ tới cái này. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn chế nhạo, mà là hỏi lại, ngươi vì cái gì dạng này trợ giúp ta? Về phần trong này nguyên nhân, ta nghĩ ngươi về sau sẽ biết, ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Người áo đen tiếng nói còn chưa rơi xuống, một giây sau, Đông Phương Mặc liền cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, căn bản thân thể của mình giống như căn bản không nhận khống chế của mình mở dạng. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm, toàn thân đau nhức. Còn không có triệt để từ vừa rồi trạng thái bên trong làm dịu, bên thai chỉ là nghe được vừa rồi người áo đen kia cười khẽ, liền ngươi bộ dáng này, nếu thật là xông ra đi cũng chính là cái chết. Ngươi cần phải nhớ, thiếu ta một cái to lớn ân tình. Đông Phương Mặc thân thể có chút không nhận mình chi phối, nhưng là miệng nói chuyện vẫn là không có vấn đề, cho nên, khi hắn nghe được người này a không khách khí, hơn nữa còn có điểm rõ rạc, hắn cãi lại, ngươi đã cầm ta nhiều đồ như vậy, ra tay giúp đỡ không phải hẳn là sao. Hiện tại còn nói như vậy. Ai nha? Người áo đen nghe thấy Đông Phương Mặc, có chút không vui. Ta thế nhưng là cứu ngươi cái này cái mạng nhỏ. Hiện tại ngươi không sao, liền cùng ta nói như vậy. Còn muốn hay không điểm mặt? Lại nói, ngươi cái này cái mạng nhỏ, liền đáng giá như thế ít đồ. Quá tiện đi ngươi. Đông Phương Mặc nhíu mày, người này có thể không đơn thuần là có chút nói nhiều khuynh hướng, cái miệng này nói chuyện thế nhưng là chế nhạo. Chính ngươi nói nhận ủy thác của người, ngươi có phải hay không hai đầu lấy tiền ta nhưng không biết, đừng đem chính mình nói được thành cao như vậy có được hay không. Đông Phương Mặc hiện tại đã có thể mở mắt, Ngọc Vô Hình thoải mái phía dưới, hắn miễn cưỡng có thể dùng cánh tay chống đỡ lên toàn bộ nửa người tới. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đã có thể động, người áo đen rất rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lui về sau một bước, ngọa tảo, ngươi khôi phục nhanh như vậy. Là người vẫn là yêu thú a? Liền xem như yêu thú cũng là đủ biến thái. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn người này một chút, hắn ghét nhất người khác nói hắn biến thái. Người áo đen cầm trong tay thu những ngũ hành kia linh thạch cùng ngũ hành linh ngọc cửu cung trạc trực tiếp ném vào Đông Phương Mặc trên thân. Ta muốn ngươi thiếu ta một cái to lớn ân tình, ta mới muốn ngươi những này phế phẩm, ngươi biến thái như vậy, làm sao còn muốn như vậy không đáng tiền đồ chơi. Khinh miệt buông xuống câu nói này, người áo đen một đạo lưu quang xông về chân trời, sau một lát, liền bay ra Đông Phương Mặc thần thức phạm vi ở ngoài. Đông Phương Mặc đưa tay đem cái này cửu cung trạc cầm lên, linh khí vạch một cái. Kiểm tra một chút cửu cung trạc bên trong ngũ hành linh thạch cùng ngũ hành linh ngọc, đối với mình đến nói đúng là một bút tài phú, nếu là tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, tuyệt đối là khiến người đỏ mắt, nhưng mới rồi người kia giống như rất khinh thường dáng vẻ. Chẳng lẽ nói cái này U Thiên Thánh vực là một cái kiếm tiền nơi tốt? Đông Phương Mặc thu thập xong mình cửu cung trạc, thân thể cũng khôi phục, mới nhìn chung quanh một chút, nơi này là một cái hoang vu nhỏ gò núi, cách đó không xa có cái thị trấn nhỏ, không phải loại kia rất náo nhiệt thị trấn. Nhưng là cũng có một con đường, có chút thương hộ. Đông Phương Mặc không phải người lỗ mãng, gần đây đi vào nơi này, hắn vẫn là phải trước điệu thấp hỏi thăm một chút tình huống nơi này mới tốt. Nhớ tới mình từng tại cái kia cửa vào lưu lại cái kia vòng tròn cấm chế, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy cái chủ ý này cũng thực không tồi, cái kia vòng tròn không có sáng lên, Hồng Hoang đại lục người là không dám tùy ý tiến vào, bên kia cấm chế cửa ải còn không có hoàn toàn phá giải, vẫn là đừng để nó sáng lên đi, chờ đạo có cơ hội thật giải khai những cấm chế kia. Mới có thể để cho cái kia vòng tròn cấm chế sáng lên. Chương 1211, tị thế 3 năm. Thế nhưng là, tại cái lối đi này một bên khác, đã qua thời gian dài như vậy, cái vòng tròn này cấm chế đều không có sáng lên, có người thất vọng, có người không biết làm sao, Đông Phương Mặc bằng hữu lo lắng, Lãnh Băng càng là có chút nhanh khống chế không nổi nước mắt. Nhưng là tất cả mọi người vẫn còn tương đối lý trí, đó chính là, cái này cấm chế vẫn tồn tại, đó chính là nói, Đông Phương Mặc vẫn là an toàn. Đông Phương Mặc đi từ từ đến cái này nho nhỏ thị trấn bên trên, bắt đầu nghe ngóng lấy cái này U Thiên Thánh vực hết thảy. Cái này nho nhỏ thị trấn là U Thiên Thánh vực 10 phần vắng vẻ địa phương, Đông Phương Mặc đầu tiên là trốn ở một chỗ, thôi động luyện yêu bình, mình thần thức lập tức tiến vào ở trong đó. Chủ nhân. Lập tức, Giang Định Hiên chờ ba người đón Đông Phương Mặc đi tới. Đông Phương Mặc đơn giản nhìn một chút trong này yêu thú, thứ ba trong không gian yêu thú toàn bộ tại huyền quân lại, hắn tìm 20 mấy cái chiến lược nghịch thiên dị thú. Trên cơ Giang Đình Hiên chờ ba người, toàn bộ phóng ra. Các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại, ta đã đến U Thiên Thánh Vực, các ngươi hiện tại liền đi U Thiên Thánh Vực các nơi đi đánh cho ta dò xét một chút tình huống nơi này linh khí không tầm thường, chắc hẳn người tu luyện tu vi cũng sẽ cao thâm, chính là nhìn xem tình huống, đừng để mình lâm vào trong nguy hiểm. Đông Phương Mặc dặn dò mấy người này. Tất cả mọi người cung kính cho Đông Phương Mặc thi lễ, liền từng cái rời đi. Mà Giang Đình Hiên chờ ba người, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức thả đi, đi, chúng ta đi trước mặt thị trấn nhỏ, trước tìm nơi đặt chân, về sau, thân phận của chúng ta chính là du hành khổ tu người. Cứ như vậy, nhoáng một cái, thời gian liền đi qua 3 năm. Tới gần chân núi cái trấn nhỏ này bên trên, nên đón sáng sớm kia nắng đầu tiên, tiểu trấn bên trên nổi danh nhất một nhà cửa hàng, tháo xuống cánh cửa, như thường ngày khai trương. Đây là một cái hai cái dính liền nhau mặt tiền cửa hàng, một gian mặt tiền cửa hàng bày đầy các loại đan dược. Một gian khác mặt tiền cửa hàng bày đầy các loại binh khí. Mặc trên người thô quần áo vải, chợt nhìn, chính là cái trấn này bên trên phổ thông thôn dân, chỉ bất quá vẫn là cái dị thường tuổi trẻ người mà thôi. Người trẻ tuổi này chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc là cái này Triều Dương trấn bên trên trẻ tuổi nhất, nhưng là cũng hẹp hòi nhất tiểu lão bản. Hắn bán đan dược, chưa từng ký sổ, liền xem như thị trấn bên trên thôn dân cũng không ngoại lệ, mà binh khí liền càng là một ngụm giá, thiếu một vóc dáng mà đều không được. Ở trong mắt người khác, hắn đã đem dưới tay mình hai nam hai nữ nghiền ép một giọt dầu đều không thừa, giống như vẫn có chút không cam tâm. Nhưng là có một chút, mọi người không thể không thừa nhận, hắn nơi này sinh ý là tốt nhất, mặc kệ là người tu luyện vẫn là người bình thường, chỉ nếu là có bệnh, đều sẽ tới nơi này mua một chút đan dược, mà những tu vi kia tương đối thấp người tu luyện, càng là nguyện ý tới đây lựa chọn một kiện binh khí. Chỉ bất quá, hắn có cái quy củ, đó chính là người già trẻ em có thể chiếu cố, có thể không để ý ít giá, có bao nhiêu cho bao nhiêu là được, càng có những cô nhi quả mẫu kia nhà, tại hắn nơi này cầu lấy đan dược, càng là có thể tặng không, nếu như nhà cùng khổ tiểu hài tử không có tiền mua binh khí, hắn cũng có thể chủ động đem tặng. Cũng từng có người tính toán thiệt hơn, giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, thậm chí còn tìm người hỗ trợ diễn kịch, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị người trẻ tuổi này nhìn thấu, sẽ có được thê thảm đau đớn giáo huấn. Cố Chí Thành, Thúy Nhi, hai người các ngươi nhanh lên. Đông Phương Mặc vỗ quầy hàng hướng về phía đằng sau trách móc nói, đừng có biếng nhác, nhanh lên cho ta bán hàng đến. Thúy Nhi vừa sửa sang lại tóc, một bên vặn eo bẻ cổ đi tới, chủ nhân, ngươi có thể hay không đừng gọi như vậy gọi, sợ người khác không biết ngươi hẹp hỏi sao. Cố Chí Thành cũng là miệng bên trong ngáp một cái, sửa sang lấy y phục của mình, đi theo Thúy Nhi một trước một sau đi tới, trên mặt rất là không thoải mái, rời giường khí rất lớn. Truy, en của tui nè ta. Chẳng lẽ tại ta không biết rõ tình hình dưới, các ngươi ngủ chung rồi. Đông Phương Mặc ôm cánh tay nhìn xem hai người. Một câu, để hai người lập tức phun ra, chủ nhân, thật không biết ngươi bây giờ cả ngày làm bộ trong phòng nhìn cái gì sách. Đúng đấy, nói với nữ hải tử những này, ngươi còn muốn một chút mặt sao. Thúy Nhi càng là gương mặt đỏ bừng. Đông Phương Mặc càng là cười ha ha một tiếng, vậy các ngươi còn không mau một chút. 3 năm qua, chúng ta xem như nhìn thấu. Chủ nhân ngươi còn có thể lại nghĩ ra một chút sự tình khác tới dọa ép chúng ta sao? Chúng ta luôn cảm giác cái chấn này bên trên những bách tính kia, thật đúng là hiền lành. Thúy Nhi có ý riêng. Đông Phương Mặc điểm hai người đầu, các ngươi biết cái gì, càng như vậy hẹp hòi, càng không được tặc. Hiện tại, ta kêu bản luyện binh bí thuật còn không có nghiên cứu xong, huống hồ ưu thiên thánh vực các đại môn phái tin tức còn đang không ngừng hướng ta chỗ này đưa, ta còn tại hoàn thiện, các ngươi đều cho ta trang ra dáng điểm. Hai người bất đắc dĩ gật đầu. Bắt đầu một ngày bận rộn. Tiểu điếm mở cửa, Thúy Nhi chính là du tẩu tại hai cái cửa mặt ở giữa, chào hỏi khách khứa. Mà Cố Chí Thành cùng Giang Đình Hiên thì là ở đây mạo xưng làm tạp dịch, cửa hàng này trong trong ngoài ngoài vệ sinh chờ chút, đều là hai người bọn hắn đến làm. Hai người kia phàn nàn cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, bọn hắn thế nhưng là luyện yêu bình bên trong yêu thú, đường đường cấp 9 huyền quân, làm tạp dịch sự tình, cái này chênh lệch quá hơi bị lớn đi. Quen thuộc liền tốt. Đông Phương Mặc trải qua viện tử thời điểm, thấy được hai người, vừa cười vừa nói. Ta sát Cố Chí Thành không chịu nổi, chủ nhân, ngươi có thể hay không cho cái tin chính xác, loại cuộc sống này, đến cùng lúc nào là dáng vóc. Giang Đình Hiên mặc dù cho tới bây giờ đều rất biết cách nói chuyện, bây giờ nghe Cố Chí Thành, cũng dựng lên lỗ thai, rất quan tâm vấn đề này. Ngoa tào. Đông Phương Mặc đối với hai người này có thể không khách khí, mỗi người trên đầu một quyền, các ngươi có hay không lương tâm, dạng này thời gian không tốt sao. Chính các ngươi nói, các ngươi binh khí trong tay đều đã đổi qua mấy lần, à, còn dám ở chỗ này phàn nàn. Hai người nhìn xem trong tay mình đã đổi qua 5-6 lần binh khí, một câu không nói, liền hướng về phía binh khí này phẩm cấp tăng lên, trong lòng của bọn hắn cũng là đắc ý, không có nửa điểm lời oán giận. Đông Phương Mặc sắp xếp xong xuôi hết thảy, lại về tới trong phòng nhỏ của mình mặt, cầm lấy bút lông, nhìn như bút đi du long, nhưng lại không biết hắn căn bản cũng không dính mặc, ngòi bút phun ra ngoài chính là lực lượng thần thức. Bút hạ một đạo đạo hào quang lóe lên, đem luyện yêu bình bên trong yêu thú thu thập tới tin tức, ghi chép thành sách. Đông Phương Mặc mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, chỉ là tại cái này nho nhỏ trong sân thôn, cũng đã đem cái này ưu thiên thánh vực các. Đại môn phái hiểu rõ cái không sai biệt lắm. Thậm chí thay đổi nhỏ đến các đại môn phái bên trong đại trưởng lão, đệ tử ưu tú, thậm chí những tông môn này bên trong những lợi hại kia binh khí, chân quý đan dược, thậm chí là kỳ văn dị sự, Đông Phương Mặc tất cả đều chứa vào trong đầu. Không thể không nói, nơi này người tu luyện tu vi đại bộ phận tại huyền quân cấp bậc, huyền vương đã không phải là thần bí như vậy, cái kia đại môn phái đều là có một bộ phận huyền vương tồn tại, mà huyền vương phía trên chính là huyền hoàng, mỗi cái tông môn tông chủ thủ hạ, đều có mấy cái như vậy huyền hoàng, đến cái này cấp bậc, liền có thể nói là phượng mao lân giác, nhưng là, huyền đế cái này tu vi cũng không phải không tồn tại, chí ít trước mắt mọi người biết đến cái này sau thế lực lớn. Phía sau, đều có huyền đế tồn tại, tuyệt đối là chấn được trảng tử siêu cấp tồn tại. Cho nên, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, mình bây giờ, tại cái này ưu thiên thánh vực còn 10 phần nhỏ yếu, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, liền muốn có tuyệt kỹ của mình, hắn nghĩ muốn xuất ra đòn sát thủ, chính là luyện binh thuật. Tại Đông Phương Mặc mình bố trí cái này không đáng chú ý nho nhỏ cấm chế bên trong, những đại tông môn kia bên trong hiếm lạ binh khí, trên cơ bản đều đã xuất hiện ở dưới tay hắn những này yêu thú trong tay. Đây là Đông Phương Mặc mỗi ngày đều việc cần phải làm xong những này, an tĩnh ngồi xếp bằng. Lật bàn tay một cái, Trần Tiếu Thiên kia bản luyện binh bí thuật liền hiện lên ở trước mắt. Để Đông Phương Mặc khổ não chính là, hắn trận hải bên trong cũng có chút luyện binh thuật cấm chế, nhưng là Đông Phương Mặc đối với những cấm chế này, giống như có chút bắt không được, thôi diễn cũng là không có đầu mối, dứt khoát, Đông Phương Mặc cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu Trần Tiếu Thiên bản này luyện binh bí thuật đâu. Không biết qua bao nhiêu ngày, Đông Phương Mặc trải qua lại một phen thôi diễn về sau, mới chậm rãi mở mắt, Trần Tiên Bối, ngươi luyện binh bí thuật còn có một chút xíu cuối cùng, chờ ta triệt để lĩnh ngộ, ta liền sẽ đi ra nơi này, đem cái này U Thiên Thánh vực khuấy động lật một cái, ta cứ dựa theo con đường cũ của ngươi đi một lần, nhưng là, lần này, ta muốn để những gia vẻ đạo mạo kia ngụy quân tử người ngã ngựa đổ. Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng yên lặng nói đến đây chút lời nói, tựa hồ là đối với Trần Tiếu Thiên hứa hẹn đồng dạng. Luyện binh thuật so thuật chế thuốc đối với cấm chế chi thuật yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, luyện binh một bước cuối cùng tăng thêm đối với tăng lên binh khí phẩm cấp có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhất là phẩm cùng cao hơn vũ khí, như khí linh huyền binh, liền cần cùng với cấm chế lợi hại chi thuật mới có thể có đến cái này tăng thêm, kia là luyện chế trong binh khí cũng có linh hồn của mình biểu hiện. Thời gian 3 năm, luyện binh bí thuật đã bị hắn bay qua 100.000 lần, nhưng là hắn vẫn không có đem hắn ném ở một bên, cái này luyện binh bí thuật là Trần Tiếu Thiên cả đời này luyện binh kinh nghiệm lời tuyên bố, cùng trận hải bên trong chỉ là đối với sau cùng trận pháp miêu tả vẫn là khác biệt, đối với Đông Phương Mặc đến nói, quyển này khó được vỡ lòng thư tịch. Sau một tháng, U Thiên Thánh vực bên trong tình huống đã không thể lại tỉ mỉ, cho nên, Đông Phương Mặc cũng muốn nhất cổ tác khí, đem Trần Tiếu Thiên bản này luyện binh bí thuật cuối cùng thôi diễn một lần. Đông Phương Mặc đẩy diễn trận pháp, liền sẽ bế quan, đem yểm hộ thân phận của mình cái tiểu điếm này toàn bộ giao cho Giang Đình Hiên chờ ba người. Khi luyện binh bí thuật từ đầu đến cuối lĩnh ngộ về sau, Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi từ mình cựu cung trạc bên trong tìm được luyện binh vật liệu, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút, luyện chế khí linh huyền binh. Cái này khí linh huyền binh luyện chế, Đông Phương Mặc không phải là không có thí nghiệm qua, thất bại số lần nhiều lắm, nhưng là cũng có ngẫu nhiên thành công thời điểm. Hiện tại, bên cạnh hắn những yêu thú kia trong tay khí linh huyền binh, đều là Đông Phương Mặc gần đây luyện chế. Luyện dược chi thuật tại một lần tình cờ tình huống phía dưới, Đông Phương Mặc phát minh qua đốt chi pháp, khiến cho hắn luyện dược sát suất thành công đề cao thật lớn, nhưng là cái này luyện binh thế nhưng là một điểm dạng này đường tắt đều không có. Chương 1212, thành công lĩnh ngộ. Đồ vật vừa mới chuẩn bị tốt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình linh đài giống như đột nhiên có biến hóa gì, cái này khiến Đông Phương Mặc sững sờ, chuyện gì xảy ra đâu. Không lo được đã chuẩn bị xong những nguyên vật liệu kia, tâm niệm vừa động, thần thức trải qua biến hóa, đi thẳng tới linh hồn của mình trong không gian. Linh hồn không gian bên trong, đã càng thêm lộ ra vô cùng trống trải, nguyên bản lơ lửng ở giữa chính là cái kia chất lỏng màu lam đậm, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chất lỏng màu xanh lam lại nhưng đã đọc lại, dĩ nhiên biến thành thể rắn. Đông Phương Mặc gáp sát tới, sợ mình nhìn nhầm, Đông Phương Mặc vươn tay ra, thận trọng bưng lấy, cái này nho nhỏ thể rắn tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Thần trí của ta đã ngưng tụ. Đông Phương Mặc quả thực nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu đi ra. Cái này là linh hồn tu vi lại một lần tăng lên biểu hiện. Đột nhiên, Đông Phương Mặc không đơn thuần là cao hứng, lại còn cảm nhận được một tia cô độc. Hắn hiện tại rất nhớ phải có người cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng, lại tìm không thấy người, Ngân Kỳ vẫn tại ngủ, mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu thủ đoạn. Cái kia 6 khỏa linh châu, từ khi tiến vào U Thiên Thánh vực, Đông Phương Mặc cũng không dám tùy ý thúc giục, bởi vì thả ra yêu thú, mang đến cho hắn tin tức thứ nhất chính là, cái này U Thiên Thánh vực bên trong, có một cái truyền thuyết, thượng cổ lúc sau đã từng có một chuỗi linh châu, tổng cộng 12 khỏa, nếu ai có thể được đến cái này huyền tâm linh châu, liền có thể chúa tể U Thiên Thánh vực, tựa như là hồng hoang đại lục ở bên trên linh cắt sơn thần bí di tích đồng dạng. Cái này huyền tâm linh châu bị mọi người miêu tả 10 phần kỹ càng, cùng Đông Phương Mặc đã thúc giục linh châu là hoàn toàn tương tự, cho nên Đông Phương Mặc hiện tại cái này tu vi, hắn mới không dám vận dụng, nếu là để lộ tin tức, như vậy chờ đợi hắn chính là vô tận chém giết cùng tranh đo. T. Thu liễm một chút tâm tư, Đông Phương Mặc vẫn là thật cao hứng về tới hiện thực bên trong, hưng phấn trực tiếp bố trí một đạo cấm chế, quả nhiên, hắn hiện tại đối với ngũ hành chi lực lĩnh ngộ đã càng thêm thấu triệt rõ ràng, cho nên, chỉ bố trí cấm chế quá trình bên trong, nguyên bản chỉ có thể lợi dụng đến ngũ hành tương khắc, hiện tại, đối với ngũ hành tương sinh nguyên lý sử dụng cũng là dễ như trở bàn tay, cả tòa cấm chế đại trận càng thêm hoàn mỹ hùng hậu, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, khiến cho cấm chế đại trận biến ảo vô tận. Đúng rồi, ta luyện chế khí linh huyền binh không thể thành công, là không phải là bởi vì đối với ngũ hành chi lực lý giải không đủ thấu triệt, lần này, hẳn là có thể thành công đi. Đông Phương Mặc cánh tay vung lên, đem mình cái này cấm chế thu hồi, liền bắt đầu hào hứng chế tạo binh khí của mình. Đông Phương Mặc trong tay có thật nhiều vật liệu, từ nhân thủ nhiều như vậy bên trong đoạt tới cửu cung trạc bên trong, liền đủ hắn chế tạo một đoạn thời gian, hòa tan, tính dẻo hai cái này khâu, Đông Phương Mặc cũng so phổ thông luyện binh sư phải cẩn thận nghiêm túc hơn nhiều. Hòa tan thời điểm, khác luyện binh sư chỉ là lợi dụng đan điền của mình chi hỏa đem cái này nguyên vật liệu hòa tan, một mực đợi đến triệt để hòa tan về sau, mới có thể đem tạp chất khứ trừ, nhưng là Đông Phương Mặc sẽ không, chỉ cần sinh ra nhất định tạp chí, Đông Phương Mặc liền sẽ hạ nhiệt độ, đem mang theo tạp chí bộ phận khứ trừ rơi. Bởi vì một ít tạp chất là có thể theo nhiệt độ lên cao mà biến thành khí thể rời đi nguyên vật liệu, nhưng là cũng có nhiều thứ liền biến thành chất xúc tác. Khiến cho một chút tạp chất càng thêm vững chắc giấu đang muốn vật liệu bên trong, sơ ý một chút, liền có khả năng bị vĩnh cửu lưu lại. Mặc dù Đông Phương Mặc làm như vậy đối với nguyên vật liệu có một chút lãng phí, nhưng là nếu là từ toàn bộ binh khí chất lượng đến nói, cái kia chính là có thể bỏ qua không tính. Tại tạo hình một bước này, Đông Phương Mặc sẽ trực tiếp vận dụng họa đạo cái này thần kỳ cấm chế. Đem từ tự luyện chế binh khí dáng vẻ tỉ mỉ vẽ ra đến, nếu như có gì cần sửa chữa địa phương, có thể sớm sửa đổi, miễn cho tại cấp thấp nhất binh khí hình dạng phía trên có thiếu hụt, cứ việc ở phía sau tới chu toàn một bước này bên trên có thể tiến hành cải tạo, nhưng là vẫn không bằng ngay từ đầu liền rèn đúc ra lý tưởng mình dáng vẻ. Bước thứ 3 chính là tôi vào nước lạnh, đan điền chi hỏa chủ yếu quyết định bởi tại lực lượng thần thức cường hãn cùng linh hồn tu vi cao thấp. Mà Đông Phương Mặc linh hồn tu vi so cùng một đẳng cấp người tu luyện có thể muốn cao hơn hai cái cảnh giới đi, cho nên, đan điền chi hỏa là tuyệt đối đủ, Đông Phương Mặc thế nhưng là vạn phần muốn vận dụng cái kia nhẫn ngọc, nhưng là không khống chế được, liền xem như lại nghĩ, cũng bất quá là ngấm lại, cho nên, hiện tại, Đông Phương Mặc vẫn như cũ. Dùng cái kia một gốc hắc huyết định, huống hồ, cái này hắc huyết định còn có thể luyện chế binh khí thời điểm, có mấy phần độc tính tổn thương tăng thêm, cũng coi là lựa chọn tốt. Kỳ thật, luyện binh một bước mấu chốt nhất chính là sau cùng chu toàn, vốn là phổ thông huyền binh, trải qua một bước này về sau, liền có khả năng là nhận chủ huyền binh, càng thêm lịch thiên liền sẽ là khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc lợi dụng vừa mới thôi diễn bộ kia cấm chế, đối vừa mới luyện chế binh khí tiến hành chu toàn, khi kết quả sau khi đi ra, Đông Phương Mặc lập tức cười vui vẻ, khí linh huyền binh. Liên tục luyện chế ra 4 thanh toàn bộ đều là khí linh huyền binh bảo kiếm về sau, Đông Phương Mặc mới cười vui vẻ, nghĩ không ra. Ta Đông Phương Mặc rốt cục trở thành chân chính luyện binh sư. Kỳ thật, chỉ cần luyện chế được khí linh huyền binh, liền có thể trở thành luyện binh sư. Nhưng là, Đông Phương Mặc luôn luôn đối với mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc, hắn là Trần Tiếu Thiên truyền nhân, cũng không thể làm mất mặt sư phụ. Giang đại ca, ngươi nói chủ nhân là chuyện gì xảy ra, cái này đều mấy tháng, chủ nhân đều không mang lộ diện, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống này. Thúy Nhi khẽ nhíu mày, đứng tại Đông Phương Mặc trước cửa, cùng Giang Đình Hiên thấp giọng nói. Cố Chí Thành cũng có chút bận tâm, Giang đại ca, chủ nhân có chuyện gì, tổng là cái thứ nhất nhớ tới ngươi, chủ nhân có dạng này kỳ quái thời khắc sao. Giang Đình Hiên trong lòng cũng có chút không chắc, nhẹ nhàng lắc đầu, trước kia thật đúng là chưa từng có, chủ nhân luyện hóa một bộ trận hải, từng nghe hắn nhắc qua, không thể trầm mê ở trận hải thôi diễn, bằng không mà nói, liền sẽ bị trận hải thôn phệ, trở thành trận hải khí linh. Ngoa tào, Cố Chí Thành không chịu nổi, mẹ nó chúng ta đã là luyện yêu bình bên trong yêu thú. Hiện tại chủ nhân lại biến thành khí linh, chúng ta còn có sống hay không? Giang đại ca, ngươi nói chuyện giật gân a. Chủ nhân trận hải lợi hại như vậy. Đừng quên, chúng ta chủ tâm trí của con người nhưng không có yếu ớt như vậy, lại nói, chúng ta không đều là hảo hảo. Thúy Nhi có chút không tin. Cố Chí Thành là một cái nghe ai nói đều có lý người, cũng vì Thúy Nhi đang tìm lý do. Đúng a, Thúy Nhi nói cũng không sai a. Nếu là chủ nhân có thay đổi gì, chúng ta hẳn là cảm giác đạt được. Giang Đình Hiên một đấm đánh vào Cố Chí Thành trước ngực, ngươi mẹ nó có hay không điểm đầu óc, chờ chúng ta cảm giác được cái gì, món ăn cũng đã lạnh. Sẽ không là hiện tại chủ nhân sắp bị kia cái gì trận hải nuốt chửng lấy đi. Ta vừa rồi truyền âm, chủ nhân đều không có cái gì hồi âm. Thúy Nhi thừa dịp hai người tranh luận thời điểm, lặng lẽ cho Đông Phương Mặc truyền âm, đợi nửa ngày cũng chưa hồi phục. Giang Đình Hiên nhíu nhíu mày, ta hai ngày trước liền thử qua. Ba người càng nghĩ càng sốt ruột. Cuối cùng, Giang Đình Hiên hướng về phía hai người nói ra, chúng ta cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, chúng ta xông vào xem một chút đi. Đề nghị này, Cố Chí Thành gật đầu, Thúy Nhi có chút nhát gan, chúng ta thật muốn đi vào à, chủ nhân nếu là nổi giận làm sao bây giờ. Thúy Nhi, chủ nhân đối đãi chúng ta rất tốt, chưa từng có cùng chúng ta phát giận, huống hồ, chỉ cần chúng ta nói rõ ràng chúng ta vì cái gì như vậy, chủ nhân là sẽ không trách chúng ta. Giang Đình Hiên nói rất chân thành. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc cùng cái này luyện yêu bình bên trong yêu thú chung đụng là cỡ nào hài hòa, bằng không, những này yêu thú làm sao lại như thế phát ra từ nội tâm quản Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào đâu. Ba người ngược lại cũng không phải loại kia gặp được trách nhiệm liền lui lại người, ba người phân biệt tại ba cái phương vị đứng vững, sau đó tương hộ truyền âm, trong lòng bàn tay yêu linh khí coi như lập tức toàn bộ thêm tại Đông Phương Mặc cái phòng nhỏ này phía trên. Bề ngoài nhìn xem là một cái rất phổ thông túp lều nhỏ, thật tình không biết nơi này chính là Đông Phương Mặc bố trí tỉ mỉ cấm chế trận pháp, cũng chính là ba người này biết, mới làm ra cái này động tinh đến. Ba người này toàn bộ đều là cấp 9 huyền quân tu vi, dạng này một kích toàn lực, túp lều nhỏ ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Đông Phương Mặc vừa mới một hơi luyện chế ra 5 thanh khí linh huyền binh, đang ở cao hứng đâu, liền cảm giác được xung quanh mình phát sáng lên, đứng lên xem xét, cái mũi kém chút tức điên, ba người các ngươi muốn làm gì à, tạo phản à nha. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn cũng không biết âm thanh mà, vừa rồi tại nhìn thấy Đông Phương Mặc trong nháy mắt đó, làm sao cảm giác chủ nhân ở nơi đó cười vui vẻ như vậy chứ. Cái kia, chủ nhân, ngươi đã ở chỗ này hơn phân nửa năm, đều cũng không có đi ra. Chúng ta lo lắng Giang Đình Hiên cái này hối hận a, chủ nhân hảo hảo, thật đúng là mù quan tâm. Đông Phương Mặc nhìn xem ba người kỳ quái biểu lộ, cũng minh bạch bọn hắn ý tứ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bay qua một đám quạ, các ngươi liền sẽ không trước truyền âm hỏi một chút sao. Ba người cau mày, nhất là Thúy Nhi, chủ nhân, ta cho ngươi truyền âm, ngươi không để ý tới ta a. Có ả vấn đề này, kỳ thật Đông Phương Mặc muốn thốt ra, nhưng lại bị trận hải khí linh Trần Bá một câu chặn lại, Đông Phương Mặc chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bởi vì Trần Bá nói, hắn đều nghe được tiểu nha đầu này truyền âm. Cái kia, lúc ấy ta đang có sự tình, cho nên chưa kịp trả lời cái ngươi, về sau ta sẽ chú ý. Đông Phương Mặc đành phải háng giọng một cái, nói như vậy. Khu khu vừa rồi ngươi cười cùng cái gì, cho là chúng ta không nhìn thấy sao. Nhưng là lời này, ba người bọn hắn cũng không dám nói. Chủ nhân, làm sao bây giờ a? Chúng ta gây tai họa đi. Thúy Nhi có chút khiếp đảm nói. Bởi vì mặc dù bây giờ Đông Phương Mặc cái tiểu điếm này còn chưa mở cửa, nhưng là vừa rồi thanh âm này, giống như cũng hắn hơi bị lớn, có yêu mến người xem náo nhiệt, đều muốn biết cái tiểu điếm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông Phương Mặc ai thán một tiếng, các ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh điểm, ta vừa mới thành công, còn muốn nghỉ ngơi hai ngày lại cử động thân đâu, hiện tại xem ra là không được. Chương 1213, biến thân phú gia công tử. Cố Chí Thành tâm tư chuyển đổi tương đối chậm, nháy nháy mắt, chủ nhân. Cái gì thành công a? Đông Phương Mặc tâm tình vô cùng tốt, tự nhiên sẽ không trách tội bọn hắn làm hỏng mình phòng nhỏ chút chuyện nhỏ này, loay hoay trong tay 5 thanh bảo kiếm, ta luyện chế thành 5 thanh khí linh huyền binh, toàn bộ thành công, không có có thất bại chiến tích. Ung ngục ba người đồng thời phát ra thanh âm này, chủ nhân, ngươi nói cái gì? Đông Phương Mặc biết ba người bọn hắn sẽ là như vậy, thế là cười cười, nhanh lên nói cho ta, Trần Tiếu Thiên tiền bối luyện chế khí linh huyền binh chiến tích như thế nào? Chủ nhân! Ngươi so Trần Tiếu Thiên có thể biến đổi thái nhiều. Ba người hiện tại tuyệt đối là trăm miệng một lời. Đông Phương Mặc cho ba người này không ai một cái bạo lật, ta đã nói rồi, ta ghét nhất biến thái cái từ này. Chủ nhân, nói thật, Trần Tiếu Thiên luyện chế khí linh huyền binh sát suất thành công đã rất cao, luyện chế 10 lần, có thể có 7 lần thậm chí là 8 lần thành công, thế nhưng là đến chủ nhân ngươi nơi này, hơn nửa năm, ngươi dĩ nhiên luyện chế ra 5 thanh, như thế vẫn chưa đủ vốn định muốn nói biến thái cái từ này, Cố Chí Thành quả thực là che miệng lại. Không có nói ra mà thôi. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không biết mình cùng Trần Tiếu Thiên chênh lệch đến cùng ở nơi nào, kỳ thật chính là tại Trần Tiếu Thiên luyện chế binh khí cơ sở bên trên thay đổi nhỏ mà lại hoàn mỹ một chút, giống như liền là dựa theo nguyên bản con đường tới a. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc điểm này cải biến, là có thể cải biến luyện chế binh khí bản thân phẩm chất, huống hồ, trận hải bên trong giới thiệu những cấm chế kia, có thể tất cả đều là đỉnh cấp, giống như Đông Phương Mặc dạng này linh hồn tu vi, muốn triệt triệt để thôi diễn nhất đạo cấm chế cũng phải mấy tháng, thậm chí là thời gian dài hơn, cái này Trần Tiếu Thiên sao có thể so sánh đây. Tốt, ta luyện chế khí linh huyền binh cũng luyện chế không sai biệt lắm, chúng ta nên trong Ngũ Thiên Thánh vực đi một chút, rời đi nơi này. Đông Phương Mặc mang theo cảm khái nói. Đông Phương Mặc nghĩ đến, kỳ thật, 3 năm này cuộc sống yên tĩnh để hắn bình hòa tâm cảnh, cũng là không sai, đi ra nơi này liền mang ý nghĩa lại muốn đối mặt rét cắt da cắt thịt, thậm chí là gió tanh mưa máu, hắn là có chút lưu luyến. Nhưng là cái này ba con yêu thú coi như không nghĩ như vậy, yêu thú là trời sinh hiếu chiến, luôn luôn giấu ở như thế cái địa phương nhỏ, bọn hắn thế nhưng là không chịu được, hiện tại nghe Đông Phương Mặc nói muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối là bàn tay đều đập không đến cùng một chỗ tiết tấu. Ba người lập tức liền muốn chạy ra đi thu dọn đồ đạc, bởi vì 3 năm này, Đông Phương Mặc xem như keo kiệt đến nhà, luyện chế ra binh khí, liền để bọn hắn tận lực nhiều bán đi một chút ngũ hành linh thạch, đợi đến tích lũy đủ ngũ hành linh thạch, liền đi đổi phẩm cấp cao hơn ngũ hành linh thạch. Sau đó lại đổi ngũ hành linh ngọc, bởi vì cái này, bọn hắn không ít khiêng giá tiền. Đông Phương Mặc cũng không muốn dạng này, nhưng là mình chỉ là thôi diễn trận pháp này, không có ngũ hành linh thạch là tuyệt đối làm không được, lại thêm tại Ngũ Thiên Thánh vực hành tẩu, Mặc Kiếm là một cái tuyệt đối ỷ vào, muốn chuẩn bị cho Mặc Kiếm đầy đủ ngũ hành linh ngọc, liền ngay cả tỏa hồn ngọc, Đông Phương Mặc cũng thế, chỉ muốn gặp được liền sẽ không buông tay, bởi vì thôi động tí thử linh châu, đây là nhất định. Chỉ bất quá, hắn vẫn thật là chưa bao giờ gặp thời gian linh ngọc, tạm thời, dậu kê linh châu cũng là thuốc không động được. Đoạn thời gian này, Đông Phương Mặc cũng thí nghiệm rất nhiều thủ đoạn, muốn triệt để kích hoạt dậu kê linh châu, cũng là không thành công, Đông Phương Mặc đành phải đợi đến có cơ hội lại nói. Chờ chút, các ngươi đi làm cái gì a? Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn xem bà con yêu thú. Thu dọn đồ đạc a. Ba người cảm thấy Đông Phương Mặc có phải hay không hiện tại hưng phấn quá độ, không phải muốn đi sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, trước mặt những vật kia đều là ta luyện binh quá trình bên trong rất rưởi, từ bỏ, chúng ta ở chỗ này 3 năm, trước khi đi vẫn là lưu cho cái này trong trấn người một chút chỗ tốt đi. Đông Phương Mặc nói xong, tâm niệm vừa động liền đem ba con yêu thú thu vào mình luyện yêu bình bên trong, mà hắn giơ tay chính là mấy đạo hỏa diễm, đem từ tự luyện chế binh khí thật nhiều cấm chế toàn bộ phá hủy, nhìn thật giống như luyện chế thứ gì phát sinh ngoài ý muốn cảm giác. Một đạo lưu quang, Đông Phương Mặc dậm chân đám mây, nhìn phía dưới, cũng không để lại dấu vết gì, liền bước ra mà đi. Thị trấn bên trên đám người cái gì suy đoán đều có, nhịn mấy ngày, trong tiệm này đan dược cùng binh khí liền không còn một ngống bị người cầm đi. Ngay tại Đông Phương Mặc hài lòng phi hành trên không trung thời điểm, luyện yêu bình bên trong đó một con yêu thú trở về, nhìn thấy Đông Phương Mặc về sau, ngay cả một hơi đều không lo được thở một chút, chủ nhân, có một tin tức tốt. Đông Phương Mặc lập tức dừng lại, hỏi, tin tức gì? Ta là từ Tông Lâm Phái một người đệ tử trong miệng nghe được, nghe nói Tông Lâm Phái muốn từ một cái tiểu môn phái trong tay mua xuống một nhóm lớn binh khí, những binh khí này đại bộ phận tại nhận chủ huyền binh cùng khí linh huyền binh, cũng có ít đem kỳ binh ở bên trong, toàn bộ dùng ngũ hành linh ngọc giao dịch. Yêu thú này đem mình nghe được tin tức một mạch nói cho Đông Phương Mặc. Đối với tại đẳng cấp gì binh khí, Đông Phương Mặc ngược lại là không có cái gì đặc biệt mẫn cảm dáng vẻ. Hắn cảm thấy hứng thú chính là ngũ hành linh ngọc. Người còn biết cái gì? Đông Phương Mặc liền vội vàng hỏi. Yêu thú này lắc đầu, chủ nhân, người ta muốn thả ra tin tức, cứ như vậy nhiều, nhưng là giao dịch địa điểm ta biết, ngay tại Tông Lâm Phái biên giới địa giới một cái tên là Thuần Hương Lâu địa phương, chủ nhân nếu là muốn biết càng nhiều, không ngại đến cái này Thuần Hương Lâu đi một chuyến. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tâm niệm vừa động, đem yêu thú này cũng thu hồi đến mình luyện yêu bình bên trong. Dựa theo yêu thú này, Đông Phương Mặc mấy ngày sau, hai chân rơi xuống đất, đã đứng ở Tông Lâm Phái địa giới biên giới, nơi này là một cái rất náo nhiệt thị trấn nhỏ, so trước đây mình ngốc cái chỗ kia, thế nhưng là phồn hoa rất nhiều lần, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Không hổ là tới gần Tông Lâm Phái, ngược lại là có chút phồn vinh diện mạo. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, nhìn qua cái trấn nhỏ này tử cũng không có cái gì để hắn cảm thấy khả nghi địa phương về sau, nhẹ nhàng thở ra. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem Thúy Nhi phóng ra, Thúy Nhi, một hồi theo giúp ta đi tiểu lâu uống rượu, ta là công tử, ngươi chính là nha hoàn, dạng này được hay không? Dạng này cũng là vì có thể dễ dàng cho đi nghe ngóng một ít chuyện mà thôi. Thúy Nhi gật gật đầu, rất cung kính cùng sau lưng Đông Phương Mặc, lúc này, Đông Phương Mặc đã là một bộ trưởng sam màu trắng, có mấy phần tiêu sái hương vị. Đông Phương Mặc cố ý từ Thuần Hương Lâu cổng đi qua, lượn quanh một vòng, mới cất bước đi vào tòa tiểu lâu này, đi đến bên trong, Đông Phương Mặc mới nhìn đến, tòa tiểu lâu này đẳng cấp tuyệt đối xa hoa. Tiểu lâu hỏa kế tại kêu gọi khách nhân, nhìn thấy Đông Phương Mặc tốt như vậy giống như là phú gia công tử dáng vẻ, vội vàng kêu gọi hắn đi vào trong. Đông Phương Mặc tìm một cái tới gần nơi hẻo lánh bên trong cái bàn ngồi xuống, hỏa kế vội vàng phối cười hỏi chút gì đồ ăn. Hỏa kế, tại ngươi nơi này ăn cơm, có thể sử dụng ngũ hành linh thạch sao? Cũng không có nói thẳng món gì, mà là trực tiếp hỏi lên vấn đề này. Vừa nghe đến ngũ hành linh thạch, hỏa kế mắt sáng rực lên, gật đầu tựa như là gà con mổ thóc một dạng tốc độ, có thể, đương nhiên có thể cầm được ra ngũ hành linh thạch, đây tuyệt đối là người giàu có. Đông Phương Mặc mỉm cười từ trong ngực lấy ra một khối ngũ hành linh thạch, mà lại là thượng phẩm ngũ hành linh thạch, khối này ngũ hành linh thạch ngươi cầm trước, ta ăn cơm, còn muốn ở lại nơi này, chờ không đủ, ngươi cứ việc nói, ta sẽ cho ngươi thêm. Hỏa kế cười càng thêm vui vẻ, vị công tử này, không có vấn đề, giống ngài ra tay như thế xa xỉ công tử, ngài ở bao lâu đều có thể. Đông Phương Mặc cười cười, ngược lại là một bên Thúy Nhi mười phần lanh lợi, hướng về phía hỏa kế nói ra, vậy ngươi còn lề mề cái gì, còn không mau một chút đưa rượu lên mang thức ăn lên. Vâng vâng vâng, ngài hơi các loại, ngươi hơi chờ. Hỏa kế vừa muốn quay người chạy đến phòng bếp bên kia đi thúc, lại quay đầu trở lại đến, cao hứng suýt nữa quên mất, còn không có hỏi người ta ăn cái gì đâu. Thúy Nhi tự nhiên rõ ràng cái này hỏa kế trở về là làm cái gì, cũng không đợi hắn xin hỏi ra, học Đông Phương Mặc dáng vẻ, công tử nhà chúng ta là có tiền, các ngươi tiểu lâu sở trường nhất rượu ngon thức ăn ngon, ngươi nhìn xem lên đi. Hỏa kế đạt được câu nói này, liền thẳng đi an bài. Chờ hỏa kế đi, Đông Phương Mặc mới liếc mắt nhìn xem Thúy Nhi, ta chỗ nào có tiền. Mở tiệm cả 3 năm, nghiền ép chúng ta không mang trước mắt, ngươi dám nói ngươi không có tiền. Trong âm thầm, Thúy Nhi nơi nào còn có cái kia dáng vẻ cung kính. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta là vì. Thúy Nhi khoát khoát tay, được rồi, không cần như vậy liên tiếp thì thầm, cuối cùng chính là vì đổi ngũ hành linh ngọc, vì thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, cũng là vì chúng ta, đúng không? Đông Phương Mặc cười hì hì gật gật đầu, ừm, trẻ nhỏ dễ dạy. Thời gian thật dài không ra lan lộn, trước hảo hảo ăn một bữa, sẽ không đối ngươi góp nhặt ngũ hành linh ngọc đại kế có ảnh hưởng gì. Thúy Nhi đấm vào miệng nhỏ, thời gian thật dài đều không có ăn mặn. Có muốn hay không ta đem Cố Chí Thành cũng phóng xuất. Đông Phương Mặc luôn luôn cầm Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi làm cho cười, nào biết được, cái này hai người dĩ nhiên thật lẫn nhau có tình nghĩa. Thúy Nhi im lặng nhìn xem trời, mặc dù không nhìn thấy, chủ nhân, Cố Chí Thành nếu như bị ngươi phóng xuất, ta nhưng là không còn tâm tư của ngươi. Đông Phương Mặc xoa xoa thái dương, thật không biết, mình cái chủ nhân này là làm kiểu gì, mặc kệ là Linh Châu, vẫn là Luyện Yêu Bình, hắn làm sao lại xưa nay không có thể làm một cái uy nghiêm chủ nhân đâu. Nhìn thấy người ta người khác nghiêm túc như vậy, có đôi khi Đông Phương Mặc dĩ nhiên cảm thấy rất khó tưởng tượng, bọn hắn là làm sao làm được. Thời gian không lâu, thịt rượu liền tất cả đều bày xong, Thúy Nhi cho Đông Phương Mặc đầy rượu mang thức ăn lên, Đông Phương Mặc thật sự thành một cái phú gia công tử dáng vẻ. Đông Phương Mặc chung quanh, chưa có người ngồi xuống, có chút muốn ngồi xuống, cũng đến nơi khác, bởi vì Đông Phương Mặc cái bàn này, thật sự là quá đặc thù một chút. Một cái cấp 9 huyền quân nữ tử, vẫn là yêu thú. Dĩ nhiên hầu hạ một cái cấp 3 huyền quân công tử, chẳng lẽ cái này không đặc thù sao? Nếu không phải là cái này cái nam nhân có không muốn người biết thủ đoạn, nếu không phải là có gia thế hiển hách, nhìn xem Đông Phương Mặc hành vi, mọi người thiên về một bên cho rằng cái này là nhà nào công tử ca nhi ra du lịch, người ta kẻ có tiền, không phải liền là như thế chú trọng bề ngoài sao? Chương 1214, có phải là có chút làng khó? Đông Phương Mặc thì thả ra bản thân thần thức, nghe người chung quanh đang đàm luận cái gì? Nhất là liên quan tới Tông Lâm Phái, hắn càng là cẩn thận nghe một chút. Nguyên bản, Đông Phương Mặc còn kém gì, dạng này giao dịch, liền xem như tại U Thiên Thánh Vực cũng coi là Đại Tông giao dịch, thế nhưng là người nơi này dĩ nhiên tất cả đều đang đàm luận, là thật U Thiên Thánh Vực là không có bí mật, vẫn là nói cái này là cố ý để người ta biết đây này. Mặc kệ nó, cuối cùng, Đông Phương Mặc chỉ là nghĩ, vừa vặn tìm không thấy cơ hội tiến vào Tông Lâm Phái đâu, hắn ngược lại là trông mong lấy bọn hắn giao dịch xuất hiện một điểm rất phiền phức. Như vậy, hắn hẳn là có thể tìm tới một cái lấy cớ. Đông Phương Mặc cũng không nóng nảy, chậm rãi ăn uống, hỏa kế đến thêm rượu thời điểm. Đông Phương Mặc cố ý thấp giọng hỏi, hỏa kế, ta nghe ngóng ngươi vấn đề. Hỏa kế liền vội vàng gật đầu, công tử thỉnh giảng. Tông Lâm Phái đều muốn tại các ngươi trong tiệm này giao dịch một nhóm đồ vật. Đông Phương Mặc hỏi được rất ngay thẳng, mang theo kinh ngạc. Hỏa kế cười cười, trong lòng thầm nghĩ, đây là người trong thiên hạ biết tất cả sự tình, công tử này còn dạng này che lấp lấp. Chẳng lẽ không có nghe nói sao? Xem xét liền là từ nhỏ địa phương tới, còn có thể là gặp cơ duyên gì nhà giàu mới nổi, nghĩ đến đây cái, hỏa kế cũng không giống lúc trước như vậy lấy lòng, có chút đứng thẳng lên một chút lưng, vị công tử này, chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Đúng là, tin tức sớm liền thả ra, gọi lao bản của chúng ta chuẩn bị kỹ càng bên trên căn phòng tốt, liền đợi đến Tông Lâm Phái đệ tử đến giao dịch đâu. Đông Phương Mặc giống như vừa mới minh bạch một dạng nhẹ gật đầu, Thúy Nhi lặng lẽ liếc mắt. Chính mình cũng nhìn ra cái này hỏa kế xem thường người, chẳng lẽ chủ nhân không nhìn thấy sao? Đông Phương Mặc thật giống như không có chú ý tới đồng dạng, đem cốc rượu buông xuống, đứng dậy, hướng về phía hỏa kế nói ra, mang bản công tử đi gian phòng của ta. Hỏa kế khinh thường nhướng mắt, có thể miệng bên trong vẫn lễ phép nói ra, vị công tử này, ngài xem chúng ta nơi này bề bộn nhiều việc, còn có nhiều như vậy khách nhân muốn. Còn không có chờ hỏa kế lời nói xong, Đông Phương Mặc liền trực tiếp ném cho hỏa kế hai khối trung phẩm ngũ hành linh thạch. Cái này chính là cho ngươi, dẫn đường cho ta. Mặc dù là cho đồ vật, nhưng là ngự khí vẫn là mang theo lấy một chút mệnh lệnh ý vị. Cầm Đông Phương Mặc hai vị này ngũ hành linh thạch, hỏa kế lập tức chuyển đổi sắc mặt, công tử, ngài xin mời đi theo ta. Thúy Nhi kem chút không có cười ra tiếng, Đông Phương Mặc thật đúng là hình tượng lịch chuyển. Cái này nếu là thả lúc trước cái kia tiểu điếm thời điểm, đừng nói tùy tiện ném cho hỏa kế cái này hai khối trung phẩm ngũ hành linh thạch, liền xem như hạ phẩm, Đông Phương Mặc đều sẽ phí thật là nhiều lời nói. Đi tới gian phòng của mình, Đông Phương Mặc nhìn một chút, còn tính là tương đối hài lòng, liền hướng về phía hỏa kế nói ra, hỏa kế, ngươi cũng đã biết nơi này có chỗ nào có thể hối đoái linh thạch sao. Tỷ như ta cái này trung phẩm ngũ hành linh thạch, muốn đổi được phẩm ngũ hành linh thạch, là thế nào cái hối đoái phương pháp? Hỏa kế được đồ vật, lại nghe nói người ta còn muốn hối đoái, có thể nhìn nhân ra trong túi cũng không thiếu cái này, liền mặt mày hớn hở bắt đầu cho Đông Phương Mặc giảng thuật, cách rượu của chúng ta lâu không xa, có cái tiền trang, nơi đó có thể chỗ bất kỳ hối đoái, mà lại giá cả vừa phải, nếu là trung phẩm ngũ hành linh thạch đổi được phẩm ngũ hành linh thạch, hẳn là 9 đổi 1. Nha. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, kỳ thật, cái giá tiền này, so Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên còn giống như có lời. Đông Phương Mặc sờ lên mình cửu cung trạc không khỏi cười, đây đều là trong lối đi kia nhặt được, còn có 3 năm này để dành, cũng coi là một món tiền nhỏ. Đông Phương Mặc sở dĩ hiện tại mới lấy ra hối đoái, là bởi vì hắn phát hiện những này ngũ hành linh trên đá tất cả đều có riêng phần mình ấn ký. 2 năm này, hắn làm sự tình chính là lợi dụng cấm chế, tại không hao tổn linh thạch bên trong năng lượng tình huống dưới, đem những này ấn ký khứ trừ. Nếu là không đi trừ liền đi hối đoái, lập tức liền sẽ bị người để mắt tới. Đông Phương Mặc chỉ lấy ra 100 khối trung phẩm ngũ hành linh thạch, giúp ta đi đổi, còn lại, về ngươi. Bởi vì đây là lần thứ nhất, Đông Phương Mặc cũng phải nhìn nhìn cái này tiểu hỏa kế nói có phải thật vậy hay không. Lúc đầu nghĩ đến là phải chờ tới ngày thứ hai, có thể nghĩ không ra, chỉ trong chốc lát, hỏa kế liền cầm lấy thượng phẩm ngũ hành linh thạch 11 khối tiến đến, giao cho Đông Phương Mặc. Khá nhanh a, hỏa kế, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc một bên hài lòng thu hồi đồ vật, vừa cười hỏi hỏa kế. Vị công tử này, tiểu nhân liền gọi Tiểu Dũng, cũng không có cái gì tên chân chính. Hỏa kế so trước đây có thể cung kính nhiều, bởi vì nếu là công tử này một cao hứng, còn để hắn đi hối đoái, đây chẳng phải là chuyện tốt. Quả nhiên, Đông Phương Mặc lại lấy ra linh thạch gọi hắn đi đổi. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc ở đây ở một cái chính là vài ngày, ban ngày chính là mang theo Thúy Nhi khắp nơi đi dạo, ban đêm liền trở lại cái này phòng khách của tử lâu, thu hỏa kế đưa tới hối đoái tốt ngũ hành linh thạch. Nếu là lần một lần hai, hỏa kế còn có thể hiểu được, cái này liên tiếp mấy ngày đều là như thế này, hỏa kế cũng không thể bình tĩnh, Tiếu Dung cũng càng thêm nịnh nọt, bởi vì hắn mấy ngày nay từ đó thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Giống như thường ngày, Đông Phương Mặc lấy ra một con cựu cung trạc, đồ vật trong này, toàn bộ cho ta đổi thành ngũ hành linh ngọc. Khu khu hỏa kế đã bị lôi choáng, không phải đâu, ngũ hành linh ngọc. Vậy trong này mặt, Thúy Nhi, ngươi đi theo hắn đi thôi. Nếu là những ngũ hành kia linh thạch, Đông Phương Mặc vẫn còn yên tâm để hỏa kế một người đi, nhiều như vậy muốn đổi thành năm đi linh ngọc đồ vật, đầy đủ để người lên tà niệm, mang theo trốn, có Thúy Nhi, Đông Phương Mặc cũng liền không cần phải lo lắng. Hỏa kế trong mắt hơi run rẩy một chút, liền vội vàng gật đầu, mang theo Thúy Nhi đi. Đông Phương Mặc cũng không để lại dấu vết khơi gợi lên khóe môi, lại bình yên nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Mặc cửa phòng liền bị gõ, cái này rượu lâu cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc đã sớm nhìn thấu. Mà gian phòng của mình bên trong hắn cũng bố trí một đạo cấm chế, ở chỗ này khách nhân đều sẽ như thế, cũng không có cái gì ngạc nhiên, nhìn xem trước cửa hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, trong miệng tốt hơn theo ý nói ra, tiến đến. Theo hai chữ này, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cấm chế cũng mở ra một cái lối đi. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở, tiến đến hai nữ tử. Nữ tử sau khi vào cửa, thẳng đóng kỹ cửa, cũng không phải loại kia xoay xoay ni ni dáng vẻ, sắc mặt đỏ lên nói ra, Đông Phương công tử. Khách sạn lão bản gọi tỷ muội ta đến tứ hậu công tử. Đông Phương Mặc liên động cũng không có động một chút, nghiêng người nằm tại thoải mái trên giường êm, nghe xong hai người, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, ngôi tiểu lâu này lão bản nhìn thấy mình ra tay như thế xa xỉ, đều lên tâm tư khác, nhìn xem hai nữ tử này tu vi, so với mình cần phải cao hơn không ít đâu, mình mới là cấp 3 huyền quân tu vi, hai nữ tử này, một cái là cấp 8 huyền quân, một cái là cấp 7 huyền quân, làm hai kẻ như vậy tới đây. Tâm tư này gọi người suy nghĩ không thấu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc căn bản không sợ tu vi như vậy, liền theo miệng hỏi, gọi các ngươi làm sao hầu hạ ta đây? Một vấn đề, để hai nữ tử nghẹn lời, có thể trong lòng các nàng tất cả đều là nhìn xem Đông Phương Mặc sững sờ, chẳng lẽ các nàng nói không đủ minh bạch sao? Còn có hỏi như vậy. Cái kia mặc màu hồng váy áo nữ tử tương đối biết ăn nói, hướng về phía Đông Phương Mặc đi hai bước, cách càng gần, mới khẽ hé môi son, công tử nghĩ muốn tỉ muội chúng ta làm sao hầu hạ đâu? Chúng ta nghe công tử. Đông Phương Mặc có chút buồn nôn, kém chút nôn, liền cái này tư sắc, còn lấy ra chiêu đãi khách nhân, lão bản tiểu lâu này đầu bị lửa đá sao. Mẹ nó gọi ngươi buồn nôn ta liền lấy ngươi người vui vẻ một chút. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nói, ý nghĩ xấu cũng mọc lên. Gọi là cười một cái tà ác, Đông Phương Mặc chậm rãi ngồi dậy, làm cho hai cái cô nương toàn đều có chút toàn thân run rẩy, làm sao cùng vừa rồi cái kia phiên phiên dài công tử dáng vẻ có chút trên lệ đây. Ta đều ở nhiều ngày như vậy, các ngươi làm sao mới đến a? Đông Phương Mặc có chút oán trách. Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên muốn hung hăng làm thịt một chút trước mắt cái này cái nam nhân. Công tử, cái này cũng không nên trách chúng ta, tiểu điếm chúng ta lão bản chính là như vậy, kỳ thật, tỉ muội chúng ta hai người, đã sớm chú ý tới công tử ngươi. Vẫn là cái kia mặc màu hồng váy áo nữ hài tử nói. Dạng này, các ngươi đi trước làm lướt nước đến, muốn ấm áp. Đông Phương Mặc vẫn như cũng là cái kia tà mị ý cười. Hai cái nữ hải tử sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt phi đỏ lên, làm cho Đông Phương Mặc có chút bó tay nghĩ không ra, không biết các nàng suy nghĩ cái gì. Hắn mặc dù cười để người ý nghĩ kỳ quái, nhưng là lời nói này được không mang cái gì ám chỉ, cũng không mang màu gì a. Thời gian một chén trà công phu, hai nữ tử đi vào cửa, mà lại bọn hắn nhấc lên một cái thùng gỗ lớn, là tắm rửa cái chủng loại kia thùng gỗ lớn. Đông Phương Mặc trước mắt bay qua một đám quạ, hắn chỉ muốn phao phao cức có được hay không a. Công tử, ta đến giúp ngài cởi quần áo phục. Công tử, ta đến giúp ngài vò lưng còn mang theo thẹn thùng ý cười. Ta sát Đông Phương Mặc thật bị hai nữ tử hào phóng cho làm đến im lặng, xem ra, làm không ít chuyện như vậy à, hắn Đông Phương Mặc mới khinh thường cùng nhúng chàm nữ nhân như vậy. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngâm chân, ngươi làm như thế lớn một thùng nước làm cái gì. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem lanh chanh hai nữ nhân. A, các nàng hiện tại quả thực thẹn được không được không được, liền xem như làm loại này kiếm sống nữ tử, cũng không mang dạng này đuổi tới có được hay không a? Công tử, chúng ta nơi này chỉ có cái này, ngài nhìn một cái khác mặc một thân màu vàng váy áo nữ tử hướng về phía Đông Phương Mặc ngượng ngùng giải thích. Vậy ta liền dùng cái này rửa chân, ngươi đến hầu hạ ta. Đông Phương Mặc lúc nói lời này, đã mang lên một chút không vui. Nữ tử áo vàng tu vi tại cấp 8 huyền quân, nghe tới Đông Phương Mặc nói như vậy về sau, đáy mắt lóe lên một vòng hung ác lịch nhan sắc, nàng trong ngôi tiểu lâu này dạo chơi một thời gian thế nhưng là không ngắn, còn thật không người nào dám đối nàng như thế không khách khí đâu. Mà cái kia áo hồng nữ tử giống như so cô gái mặc áo vàng này tính tình còn muốn lớn, vị công tử này, ngài có phải hay không có chút làm khó rồi. Chương 1215, sửa chữa hai nữ nhân. Hai nữ tử cảm xúc biến hóa, Đông Phương Mặc đã sớm để ở trong mắt, trong lòng cũng là khẽ động, khẽ như mày, các ngươi chính là như thế hầu hạ người. Công tử, ngài nếu là nói như vậy, có phải là có chút khi dễ người? Áo hồng nữ tử trong mắt đã có một chút lửa giận. Đông Phương Mặc cười lạnh, hai vị, các ngươi dạng này tự động đưa tới cửa, không phải liền là cho ta khi dễ à? Vừa rồi các ngươi thế nhưng là đuổi tới dính sát, chỉ bất quá ta không thích dùng cái kia loại phương thức lấn phụ các ngươi, bởi vì các ngươi còn chưa xứng. Như là đã không để ý mặt mũi, Đông Phương Mặc mới sẽ không sợ dạng này hai nữ nhân, tu vi cao lại có thể thế nào? Nghe dạng này không che giấu chút nào nhục nhã, hai nữ tử lập tức nổi trận lôi đình. Trước kia, các nàng cũng không phải chưa bao giờ gặp dạng này không tham luyến nữ sắc người, nhưng không có dạng này nhục nhã các nàng. Đông Phương Mặc có thể là cái thứ nhất, chủ yếu nhất là, tiểu tử này có bản lĩnh gì để hắn như thế lộ liễu. Tu vi chênh lệch nhiều như vậy. Vốn là muốn đến thăm dò kỹ, đã hàng này không cho mặt mũi như vậy, các nàng cái này tu vi còn phải chịu cái này khí. Dù sao hắn cái kia cấp 9 huyền quân nha hoàn đã bị người cho dán lấy đi, chỉ cần nàng tiến cái kia chuyên môn đối phó yêu thú cấm chế đại trận, còn có cái gì đáng sợ. Xem ra, các ngươi thật giống như không chỉ là nghĩ đến hầu hạ ta, các ngươi thật giống như muốn càng nhiều hơn một chút đi. Liền xem như đối mặt dạng này hai cái so tu vi của mình cao thâm hơn không ít hai người, Đông Phương Mặc nhưng căn bản không thèm để ý, hơn nữa còn nói ra loại này dùng góp chân liền có thể nghĩ ra kết luận đến. Hừ hừ, ngươi bây giờ minh bạch có chút quá muộn. Hai nữ tử bộc lộ bộ mặt hung ác, hung hắn nói. Các ngươi là ai? Tên gọi là gì? Nha hoàn của ta Thúy Nhi có phải hay không cũng bị các ngươi cho bắt cóc rồi? Đối mặt lấy hai người âm trầm mặt, Đông Phương Mặc vẫn hỏi dạng này một cái không quá phù hợp trước mắt bầu không khí vấn đề. Hai nữ tử này thật cảm thấy, cái này phú gia công tử có phải hay không bị nhà bọn họ người cho quen choáng váng, làm sao còn có tâm tình đánh tên nghe bọn hắn? Hừ! Ta gọi Hoàng Ngọc, tỷ tỷ của ta Phấn Tinh. Ngươi có thể hảo hảo ghi nhớ tên tỷ muội chúng ta, chính là chúng ta giáo huấn ngươi cái này lộ liễu tính tình. Nháy mắt, hai nữ tử này liền tán phát mình uy áp, hai đạo lăng lệ uy áp trực tiếp đem Đông Phương Mặc áp chế, mà lại là gắt gao áp chế, căn bản không để lối thoát cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc lại cười càng thêm âm lãnh, linh khí khẽ động, tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng bị hắn thôi động, đối phó hai nữ nhân này, cũng không cần thôi động đến cực hạn, liền có thể hoàn toàn ngăn cản hai người kia uy áp. Vốn cho là mình uy áp một phong suất, hàng này liền sẽ tè ra quần, thế nhưng là kết quả này để các nàng quá ngoài ý muốn điểm, đối diện tiểu tử này, người ta giống như liên động cũng không hề nhúc nhích một chút. Tỷ tỷ, hắn đúng là cấp 3 huyền quân A, sao có thể dạng này? Hoàng Ngọc nhíu mày, kinh ngạc cùng tỷ tỷ truyền âm. Phấn Tinh cũng không thể giải thích, trong ngôi tiểu lâu này ngốc lâu như vậy, chiến lược nghịch thiên gặp qua, nhưng là, cấp 3 huyền quân có thể nhẹ nhõm cản kế tiếp cấp 7 huyền quân cùng một cái cấp 8 huyền quân liên thủ áp chế, đây cũng quá mức phần một chút đi. Xem ra, là các ngươi quá không biết tốt xấu. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc hai tay vung lên, trong lòng bàn tay tản ra áp lực vô hình, để hai người kia lập tức cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh mở dạng. Các nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, giờ phút này, Đông Phương Mặc đã chậm rãi đứng lên, khóe môi hiện ra cười lạnh, nhìn người toàn thân phát lạnh, các ngươi không có lời gì nói sao? Hai người đáy mắt xẹt qua một vòng tàn khốc, hướng về phía Đông Phương Mặc chỉ có lửa giận. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, xem ra, không cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi còn không biết trên đời này có người có thể trị được các ngươi đâu đi. Nói xong, Đông Phương Mặc giơ tay chính là hai đạo cấm chế, đều không có cho hai người lưu lại cái gì cơ hội phản kháng, cứ như vậy trùng tại hai người đan điền bên trong, sau đó, liền mười phần dứt khoát triệt bỏ mình uy áp. Hai người sắc mặt thay đổi mấy lần, vẫn là cái kia hoàng ngọc tính khí nóng nảy, dĩ nhiên mặc kệ Đông Phương Mặc loại trong thân thể cấm chế, liền muốn tăng lên linh khí, cùng Đông Phương Mặc quyết đấu, thế nhưng là, linh khí còn không có điều động, liền kêu thảm một tiếng, á lập tức liền nằm trên đất. Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu. Có phải là ngốc à, người khác lấy lòng cũng không biết họ gì à. Ta gieo xuống cấm chế, ngươi dám vẫn là như thế vận dụng linh khí. Ngươi lại sử dụng một lần, ngươi chính là hồn phi phách tán, thần tiên đều cứu không được ngươi. Nghe lời này, cái này Hoàng Ngọc mới thu liễm một chút, không dám lỗ mãng. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Đông Phương Mặc ngữ khí băng lãnh. Chúng ta chính là ngôi tiểu lâu này người ở bên trong. Hai người chăm miệng một lời. Hừ hừ, cho tới bây giờ còn không nói thật, tốt như vậy. Ta giống như các ngươi mong muốn. Đông Phương Mặc từng bước một tới gần hai người. Hai nữ tử này có chút run rẩy, không biết Đông Phương Mặc đến cùng đánh cho ý định gì, bởi vì giờ khắc này, hai nữ tử này đã như phàm nhân đồng dạng. Đông Phương Mặc một tay một cái, đem hai người cầm lên đến, các ngươi không phải đến hầu hạ ta sao? Đây là chính các ngươi nói, chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Nhìn xem cái này lãnh khốc quỷ dị nam nhân, hai nữ tử thật hơi sợ, trước kia, các nàng cũng không phải không có tác dụng sắc đẹp mê hoặc qua người khác. Nhưng là các nàng thật không có ăn thiệt thòi a, bởi vì làm căn bản liền không cần đến, hôm nay, giống như không thể trốn thoát ma chảo của người đàn ông này. Nhìn xem hai người dọa đến cùng con thỏ nhỏ đồng dạng, Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm xem thường, cũng không nói thêm cái gì, hơi vung tay, đem hai người đồng thời ném vào các nàng vừa rồi chuyển vào tới thùng gỗ lớn kia bên trong nước lập tức bị làm bắn ra không ít. Hai người cùng ướt sũng đồng dạng, chỉ còn lại có lửa giận, nhưng là cũng không có khí lực phản kháng cái gì. Tựa hồ cùng với các nàng nghĩ có chút không giống. Khi thấy Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm vào các nàng thời điểm, các nàng mới phát hiện, y phục này dính nước, dĩ nhiên 10 phần trong suốt, thân thể của mình, loang thoáng cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở nam nhân trước mặt. Người Phấn Tinh mặc dù tức giận, nhưng lại ngay cả không hài lòng đều không nói, hiện tại xem như đưa tại cái này Đông Phương Mặc trong tay. Liền các ngươi dạng này, còn chạy tới chủ động câu dẫn nam nhân, đầu của các ngươi nước vào sao? Các ngươi là muốn khuôn mặt không khuôn mặt? Trên thân cũng không có liệu, có phải là căn bản không có người muốn các ngươi mới như vậy chủ động dính sát. Đông Phương Mặc không chút kiêng kỵ chế nhạo lấy hai nữ tử này. Thân ở trong nước hai nữ tử đến thời khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này cái nam nhân có thể làm cho cái kia cấp 9 huyền quân yêu thú làm nha hoàn, nhưng là hai người vẫn là mím chặt môi, không nói lời nào, nhưng là không có nghĩa là các nàng khuất phục. Hôm nay, Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử Lương Minh ở vào, tình huống của các nàng chỉ cần để đại sư huynh này biết. Liền có thể tới cứu mình, mà lại tiểu tử này, tuyệt đối với không phải là đối thủ của đại sư huynh, bởi vì đại sư huynh đã là cấp 9 huyền vương tu vi. Cho nên, các nàng lặng lẽ thả ra mình lực lượng thần thức, muốn lợi dụng nơi này cấm chế biến hóa, đến thông chi đại sư huynh. Đông Phương Mặc trong gian phòng này mặt có cường hãn cấm chế, nhưng là cũng dị thường mẫn cảm. Khi hai người muốn vận dụng lực lượng thần thức thôi động ngôi tiểu lâu này cấm chế thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức liền biết. Các ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng ta đùa nghịch các ngươi tiểu thông minh có phải hay không? Trong gian phòng này mặt, ta bố trí cấm chế, các ngươi tiến đến, liền ngay cả thần thức cũng không nên nghĩ lấy vận dụng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, mình bố trí cấm chế liền hiện lên ra. Đông Phương Mặc cũng lười cùng với các nàng nhiều lời, trong lòng bàn tay lập tức linh khí phun trào, trực tiếp thúc giục đan điền chi hỏa. Đông Phương Mặc lại là một đạo cấm chế đem hai nữ tử này tính cả cái kia thùng tắm bao vây lại. Sau đó liền thúc giục đan điền chi hỏa, màu xanh sáng tỏ hỏa diễm chỉ là bị Đông Phương Mặc thúc giục như vậy một tia. Hai nữ tử liền thấy, trong thùng tắm nhiều như vậy nước nháy mắt liền khô cạn, mà quanh thân thật giống như ở vào một cái cực độ ẩm ướt lại nóng rực hoàn cảnh bên trong, thật sự là rất khó chịu. A, nóng như vậy. Hoàng Ngọc vừa mới một câu về sau, liền cảm giác mình toàn thân giống như bám vào lên một tầng băng xương, mà chung quanh vừa mới vẫn là hơi nước một đoàn màu trắng sương mù, dĩ nhiên trực tiếp biến thành vô số tảng băng, hai người giống như bị đông lạnh ở bên trong cá đồng dạng, da đều nhanh cóng đến chốc ra. Nguyên lai, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dùng luyện chế binh khí thủ đoạn, giờ phút này, hắn thúc giục, dĩ nhiên là gốc kia hắc huyết định. Các ngươi muốn hay không tuyển tại nói cho ta thân phận của các ngươi? Hả? Đông Phương Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ là như thế một tay, hai nữ tử nháy mắt liền hỏng mất, nói, chúng ta nói. Đông Phương Mặc lúc này mới triệt bỏ cấm chế, hứng hờ phủi tay, lau sạch nhẹ nhẹ đầu ngón tay viên kia nhẫn ngọc, ngôi tiểu lâu này lão bản chính là hai người các ngươi à. Nghe được vấn đề này, hai nữ tử tất cả đều kinh ngạc, cảm thấy mình giấu rất tốt, cái này cái nam nhân làm sao mới mở miệng liền có thể chuẩn xác mà nói ra đâu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, bị ta đoán được, không có gì lớn, ta muốn biết các ngươi thân phận thật sự. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Bởi vì từ vừa rồi biểu hiện đến xem, Đông Phương Mặc liền đoán được hai nữ tử này coi như không phải ngôi tiểu lâu này lão bản, thân phận cũng là không tầm thường. Nói như vậy ra, chỉ là muốn trấn trụ hai nữ nhân này, Tông Lâm phái dạng này lớn giao dịch đều để ở chỗ này, chắc hẳn tiểu lâu này cùng Tông Lâm phái hẳn là có nhất định quan hệ, cho nên, Đông Phương Mặc mới từ trên thân hai nữ nhân này hạ thủ. Công tử, chúng ta sai, chúng ta cái gì đều nói cho ngươi, mời ngươi lưu lại tính mạng của chúng ta. Phấn tinh rốt cục tháo xuống trên thân tất cả che lấp, hướng về phía Đông Phương Mặc mềm mềm cầu khẩn. Ta xem các ngươi có phải hay không thành thành thật thật, chờ các ngươi nói xong ta mới có thể căn cứ biểu hiện của các ngươi quyết định xử trí như thế nào các ngươi. Đông Phương Mặc mặt không thay đổi nói. Tự biết cái mạng nhỏ của mình liền nắm trong tay của người ta, cho nên, hai nữ tử cũng không tiếp tục giấu giếm cái gì, tương hộ bổ sung, đem thân phận của mình lời nhắn nhủ hết sức rõ ràng. Chương 1216, xuất khí. Nguyên lai. Hai nữ tử này là Tây Tử Tĩnh trai đệ tử, mặc dù các nàng ở đây quản lý ngôi tiểu lâu này, đối ngoại tự xưng là ngôi tiểu lâu này lão bản, nhưng là trên thực tế, ngôi tiểu lâu này lớn nhất hậu trường chính là Tây Tử Tĩnh trai. Nghe hai nữ tử này miêu tả, Đông Phương Mặc trong lòng đối với Tây Tử Tĩnh trai thật đúng là buồn nôn thấu, một cái yên tĩnh, liền để hắn cảm thấy cái này Tây Tử Tĩnh trai nữ nhân chẳng ra sao cả, hiện tại lại để cho hắn phát hiện nơi này cùng nửa cái hắc điếm. Đồng dạng, nhạn qua nhổ lông, chỉ cần là phú quý người ở đây là nhất định sẽ ra điểm đường rẽ, tốt đuổi, đuổi ra ngoài coi như xong, không tốt đuổi, Tây Tử Tĩnh trai ra mặt lại hoặc là Tông Lâm phái ra mặt, cũng không người nào dám dây dưa không nớt, cho nên, giống như L. Đông Phương Mặc dạng này, các nàng còn thật chưa từng gặp qua. Tông Lâm phái tới đây cùng người nào giao dịch? Đại khái hiểu rõ ngôi tiểu lâu này, Đông Phương Mặc bắt đầu quan tâm tới giao dịch này tới. Hai nữ nhân biết cái này can hệ trọng đại, có chút không dám mở miệng, Đông Phương Mặc đuôi lông mày hơi chọn lấy một chút. Có phải là quên vừa rồi băng hỏa lưỡng trọng thiên rồi? Hoàng Ngọc tựa hồ càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, Tông Lâm phái đại sư huynh là Lương Minh, mang theo ngũ hành linh ngọc tới này mua một cái môn phái nhỏ luyện chế ra tới binh khí, nghe nói trong này có 10 chuôi kỳ binh. Đông Phương Mặc cũng nhận thức đến, kỳ thật, ở đây, khí linh huyền binh đã có phải hay không đỉnh tiêm binh khí, kỳ binh mặc dù hiếm thấy, nhưng là đại tông môn bên trong vẫn phải có, chỉ là tại 10 phần hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lao trong tay. Nhận chủ kỳ binh càng là chỉ có tông chủ trong tay mới có. Cho nên, Đông Phương Mặc phỏng đoán, cái này một vụ giao dịch, trong này ngũ hành linh ngọc hẳn là không thể thiếu, Đông Phương Mặc cũng động tâm tư. Là một cái dạng gì tông môn? Vậy mà thoáng cái bán đi nhiều như vậy binh khí? Đông Phương Mặc tò mò hỏi, nếu là môn phái nhỏ, vì cái gì có dạng này vô liếng? Vì cái gì có nhiều như vậy binh khí, chúng ta cũng không biết, nhưng là cái này cái tông môn là Nam Lăng Tông, cũng chính là có 7-8 ngàn người mà thôi một cái môn phái nhỏ. Phân tinh nói. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hắn còn muốn biết một chút càng trọng yếu hơn đồ vật, chỉ sợ hai người kia cũng không biết, liền lời nói xoay chuyển, nói ra, nha hoàng của ta Thúy Nhi bị các ngươi làm tới địa phương nào đi. Đi, đi kỳ thật, các nàng là có chút không dám nói, thời gian dài như vậy, tại cái kia chuyên môn khống chế yêu thú địa phương, cái này Thúy Nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Có thể Đông Phương Mặc lại cũng không khẩn trương, tâm niệm vừa động, Cố Chí Thành cùng Giang Đình Hiên xuất hiện ở trước mắt, hướng về phía hai người nói ra, đem hai người bọn họ cho ta xem trọng, chúng ta đi xem một chút Thúy Nhi. Hai người một cái, đi tới Hoàng Ngọc cùng Phấn Tinh bên người, hùng hậu yêu linh khí đưa các nàng bao phủ, Đông Phương Mặc lắc đầu, ta nói, hai người các ngươi liền muốn dạng này mang theo các nàng ra ngoài sao. Cố Chí Thành gãi gãi đầu phát, có chút chất phát, nhưng là cũng có chút nóng nảy, không phải đi cứu Thúy Nhi sao. Dạng này mang theo các nàng, sẽ rất nhanh. Còn muốn làm gì? Hoàng Ngọc cùng Phấn Tinh tam quan triệt để bị phá vỡ, cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai, hai cái này cũng là cấp 9 huyền quân, dĩ nhiên cũng như thế nghe lời a. Giang Đình Hiên giống như ý thức được cái gì, nhìn xem Đông Phương Mặc, nhưng là cũng không biết rõ. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, hiện tại, cái kia Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử Lương Minh đến, thế nhưng là một cái cấp 9 huyền vương, nếu là cho hắn biết các ngươi bắt hai người kia, động thủ ta cũng mặc kệ các ngươi. Cố Chí Thành mở to hai mắt nhìn, công tử, ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua như vậy. Giang Đình Hiên phốc một tiếng cười phun, ta thật sự là thay quy của ngươi bắt gấp, công tử tự nhiên có biện pháp, hắn chỉ là không cho ngươi dạng này ra ngoài tốt ta. Đông Phương Mặc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, lúc nào, cái này Cố Chí Thành không phải cho mình gặp rắc rối không có thể, hắn cầm trong tay đã luyện chế tốt phù chú cho hai người, sau đó mới nói ra, các ngươi thôi động cái này phù chú, tự nhiên là có một đạo cấm chế đem hai người bao phủ lại, không tra xét rõ ràng, nhìn không ra dị thường, nhưng là, các ngươi cần cách các nàng gần một điểm. Dùng các ngươi yêu linh khí đưa các nàng bao vây lại, dạng này liền có thể ngăn cản các nàng truyền âm. Giang Đình Hiên đem phủ chú nhận lấy, đối với chủ người thủ đoạn vẫn là rất bội phục, nhưng là Cố Chí Thành có thể liền có chút chăm chỉ, chủ nhân, cách bao gần a? Các nàng là nữ tử a? Hắn có chút khó khăn nhíu mày. Là nữ nhân mới tốt làm đi, ngươi ôm các nàng người khác mới sẽ không nói cái gì, muốn là nam nhân, ngoa tảo, ngươi không cảm thấy càng buồn nôn hơn sao? Đông Phương Mặc thực sự là có chút chịu không được cái này Cố Chí Thành toàn cơ bắp. Cố Chí Thành nhìn xem bên cạnh mình nữ tử này, bĩu môi, cùng ta Thúy Nhi kém xa, sao có thể dáng dấp khó coi như vậy không có thiên lý. Bất đắc dĩ biểu lộ thình lình. Giang Đình Hiên mặc dù là hướng về phía Cố Chí Thành nói, nhưng là cũng là nói cho Đông Phương Mặc nghe được, đúng là khó coi điểm, thích hợp đi, thật so nam nhân mạnh hơn. Nghe hai cái này yêu thú dạng này bình luận mình, Phấn Tinh cùng Hoàng Ngọc mặt đều tái rồi. Nhưng là chỉ có thể mím chặt môi một câu không nói. Hai người các ngươi hảo hảo dẫn đường, nếu là dám ẩn ác ý dùng mánh lưới, các ngươi biết hậu quả. Đông Phương Mặc thanh âm tựa hồ mang theo tảng băng. Hai nữ tử liền vội vàng gật đầu, một trước một sau, từ hai con yêu thú khống chế rời đi cái này thuần hương lâu. Rất nhiều người nhìn thấy hai cái xinh đẹp cô nương lại bị yêu thú dạng này ôm, không khỏi chăm chú nhìn thêm, nhưng nhìn đến đây là cấp 9 huyền quân yêu thú, cũng không có nhiều người như vậy nhiều chuyện, huyền quân cảnh giới người không sẽ động thủ. Cấp 9 huyền quân yêu thú, không phải dễ đối phó như vậy, mà huyền vương đã là một thế giới khác người, đối với huyền quân, xưa, nay không nguyện ý nhìn nhiều. Rất thuận lợi đi ra phía ngoài, hai người dẫn Đông Phương Mặc ba người thuận đường đi đi ra thị trấn, tại một rừng cây bên ngoài ngừng lại, Phấn Tinh hướng về phía cái này một rừng cây chỉ, công tử, ngươi cái kia tên nha hoàng ngay tại cái này rừng cây chỗ sâu, là chỉ mới nói nửa câu, cũng không dám tiếp tục nói đi xuống, nhìn xem công tử này đối với thủ hạ tốt như vậy. Nếu là cái này tên nha hoàn xảy ra chuyện gì, các nàng khả năng còn có mệnh ở đây sao? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng căn bản không nóng nảy, mặc dù cái này một rừng cây đối với người khác mà nói, thực sự là quá hơi bị lớn, nhưng là đối với Đông Phương Mặc đến nói, muốn dùng thần thức bao trùm tới, căn bản không tính vấn đề. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền phát hiện một đạo cấm chế, Thúy Nhi liền bị vây ở cái này cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút cười lạnh, chuyên môn vây khốn yêu thú tỏa yêu trợ. Chỉ bất quá hai người các ngươi quá keo kiệt một chút, nếu là sử dụng tỏa hồn ngọc làm trận cơ, còn có thể có chút thu hoạch, nếu là vẹn vẹn sử dụng cái này cấm chế, ngươi thật giống như còn không thể đem ta cái này tên nha hoàn như thế nào đây. Phấn Tinh cùng Hoàng Ngọc hai người lập tức được vòng, cái này cái cấm chế đại trận là các nàng tại Tây Tử Tĩnh Trai bên trong học được, mà lại là Tây Tử Tĩnh Trai đối phó yêu thú hữu hiệu nhất cấm chế đại trận, cái này Đông Phương Mặc mặc dù nói rất đúng, các nàng vô dụng tỏa hồn ngọc, nhưng là như thế này vây khốn một con yêu thú không thể đem nó thế nào. Các nàng tỉ muội là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Là tòa yêu trận. Nghe Đông Phương Mặc, Cố Chí Thành không chịu nổi, có chút nóng nảy nói, Thúy Nhi sẽ nhức đầu, chủ nhân, ở nơi nào, ta đi cứu nàng. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta nếu để cho Thúy Nhi chịu khổ, ta sợ ngươi tìm ta tính sổ sách, Thúy Nhi trong tay có ta một viên phụ chú, còn có một thanh khí linh huyền binh, yên tâm đi, nàng sẽ không đau đầu. Đông Phương Mặc sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền xem như so tỏa yêu trận càng thêm cấm chế lợi hại đại trận, đùa chú của hắn đều có thể bảo hộ Thúy Nhi. Đông Phương Mặc chỉ là giơ tay, một đạo cấm chế liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài, một đạo lưu quang về sau, Phấn Tinh cùng Hoàng Ngọc hai người sắc mặt lập tức thay đổi, cái này cấm chế là các nàng liên thủ bố trí, bây giờ bị phá, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, sao có thể nhanh như vậy, chuyện trong nháy mắt. Đáy lòng của các nàng không tự chủ được nói thầm, cái này Đông Phương Mặc, rốt cuộc là ai? Đông Phương Mặc thủ đoạn căn bản cũng không quản không để ý, tuyệt không tại hai nữ nhân này trước mặt che giấu cái gì, hắn ngay cả địa phương cũng không có động, liền nghiêng đầu hướng về phía bên người Cố Chí Thành nói ra,

Đông Phương Mặc hết sức gáp chế kích động của mình, tiếp tục nghe trộm, nhưng là về sau sự tình, Đông Phương Mặc cũng mất hào hứng, hai người kia vậy mà bắt đầu lấy bản về nữ nhân, nghĩ không ra, bọn hắn cái này tông môn thứ nhất đệ tử, thảo luận lên nữ nhân tới, cùng những lâu dài kia trà trộn tại hoan tràng phóng đãng nam nhân cũng không kém là bao nhiêu a. Cặn bã. Đông Phương Mặc ngầm chửi một câu, cũng không có cái gì tâm tư nghe bọn hắn những này hoàng đoạn tử, hắn thu liễm mình thần thức, trầm xuống tâm, nghĩ đến tiếp xuống, hắn nên làm cái gì. Đông Phương Mặc cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ này ba ngày, cái khác ngược lại là không muốn, chỉ bất quá, để hắn nghĩ tới tại cái kia vắng vẻ trong tiểu trấn ẩn cư tị thế cái kia ba năm, mặc dù rất ít gặp đến người trong ma đạo, kiểu U Minh Phủ người càng là sẽ không xuất hiện tại loại địa phương kia, nhưng là Đông Phương Mặc lại thông qua thủ hạ yêu thú đánh nghe được tin tức, mơ hồ cảm giác được, U Thiên Thánh Vực công pháp ma đạo giống như cùng mình tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thôi diễn. Công pháp ma đạo không giống nhau lắm, hắn không biết là ai thôi diễn. Chẳng lẽ là cái kia cửu U Minh phủ chủ sao? Nhưng là hắn lại biết, ở đây gặp được người trong ma đạo, hắn không có thể làm gì người ta, không thể giống Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên như vậy. Ngày này, bị Đông Phương Mặc lưu lại cái kia hỏa kế đến gõ cửa, công tử gia, là như thế này, số một phòng khách nhân lên tiếng, hắn muốn bao xuống tiểu lâu chúng ta, ngài chỉ sợ cứ việc Đông Phương Mặc hiện ở trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là theo hỏa kế, người này vẫn là cùng ôn như thần. Đông Phương Mặc gật gật đầu, rất thẳng thắn liền rời đi từ lâu, một chút cũng không có khó xử cái này hỏa kế. Thế nhưng là, hỏa kế mặt khổ, đuổi tới, cái kia, vị công tử này, ngài. Dừng bước, dừng bước. Chương 1218, như thế mời đi người khác. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, bước chân đều không có chút nào giảm bớt, chỉ là đem truyền âm đưa đến cái này hỏa kế trong đầu. Ta nhớ được ngươi cấm chế trên người, chỉ muốn qua đêm nay ngươi không có cho ta gây phiền toái, ta tự nhiên sẽ xử lý ngươi cấm chế trên người. Hỏa kế này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người về tới trong tiểu lâu đi. Khi đi tới bên ngoài, Đông Phương Mặc giật nảy mình, cái trấn này bên trên mặc dù náo nhiệt, thế nhưng là vốn là cây bản không có nhiều người như vậy. Hiện tại, dĩ nhiên đen nghịt một đám người, Đông Phương Mặc im lặng, làm sao yêu người xem náo nhiệt nhiều như vậy chứ? Tại khoảng cách tòa tiểu lâu này trăm dặm khoảng cách một vòng, quả thực là chật như nêm tối, thậm chí bay bất quá một mực con ruồi, mặc dù người tu luyện là không thích người khác tiến vào mình khí tràng bên trong. Nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Khắp nơi có thể gặp mặt một lần chào hỏi, liền ngồi cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa tiểu lâu. Ta nói vị huynh đài này, ngươi cách xa như vậy a, không bằng đến gần đi xem một chút. Đông Phương Mặc lăng không hư lập, tại một đám người kia đằng sau có chút không hiểu là ngẫu, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Đông Phương Mặc nhìn lại, là cái đẹp đến mức ngay cả nữ nhân đều sẽ ghen ghét nam nhân, mặc dù hắn cùng Đông Phương Mặc đồng dạng, cũng là một bộ áo trắng. Nhưng là Đông Phương Mặc mặc cái này thân bạch y phục, là nam nhân cái chủng loại kia dương cương, có thể mặc tại trên người người đàn ông này, dĩ nhiên có thể khiến người ta nghĩ đến ôn nhu cái từ này, nhưng là cũng không khiến người chán ghét, phảng phất hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn loại này đẹp, tóc đen nhánh tàn mát, không có một chút chói buộc, tung bay theo gió, ngẫu nhiên che khuất nửa bên gò má, càng thêm tăng thêm cái này cái nam nhân như nước đẹp. Có thể Đông Phương Mặc vẫn là chấn động rơi xuống một thân nổi da gà. Bởi vì trong ý nghĩ luôn luôn toát ra một cái tên là thụ đại danh tử. Do xét nhìn một chút tu vi của người này, lại dọa Đông Phương Mặc kêu to một tiếng, dĩ nhiên là cấp 7 huyền vương. Khu khu vì thoát khỏi chuyện này tự, Đông Phương Mặc háng giọng một cái, vị đại ca này, tại hạ có chút không rõ, nhiều người như vậy, vì cái gì vây quanh ngôi tiểu lâu này. Nam tử áo trắng lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ ngươi không phải từ ngôi tiểu lâu kia bên trong mới vừa đi ra tới à? Vâng, đây đúng là sự thật. Nhưng là ta không rõ vì cái gì có nhiều người như vậy lại tới đây. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không là vừa rồi liền chú ý tới mình đi. Hắn vừa mới đi xuống nổi ra gà lại đi lên, mình giống như cũng không thích loại này tràn đầy cơ tình cảm giác. Ngươi là từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ là từ khoa cờ cắt thảo nguyên bên kia tới? Nam tử áo trắng mang theo mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc từ khi lại tới đây, cũng đã được nghe nói nơi này. Cái này khoa cờ cắt thảo nguyên là cùng Hồng Hoang Đại Lục đồng dạng, có một cái không thể nghịch thông đạo liên tiếp cái kia một mảng lớn không gian. Cái này khoa cờ cắt trên thảo nguyên người tu luyện, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuyên qua cái lối đi này, đến U Thiên Thánh Vực tới tu luyện, liền như là Hồng Hoang Đại Lục người đều cảm thấy cái này U Thiên Thánh Vực mới là tu luyện thánh địa một dạng. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, a, đúng thế. Chẳng trách nam tử mặc áo trắng này đơn giản đem nơi này sắp chuyện sắp xảy ra nói một lần. Cuối cùng vươn cái kia so nữ tử còn nhỏ hơn trắng loan tích tay, nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, ở đây hảo hảo nhìn xem, sẽ có thu hoạch, từ địa phương khác đến người tới chỗ này đều so tại Vũ Thiên Thánh vực sinh trưởng ở địa phương người phải hiểu được chân quý, coi trọng ngươi a. Khu khu Đông Phương Mặc thực sự là có chút không chịu nổi, nếu không phải đối phương là cái cấp 7 huyền vương, hắn thực sự là không có biện pháp lời nói, sớm liền trở mặt, làm sao mình có một loại bị chấm mút cảm giác đâu. Nam tử mặc áo trắng này giống như xem không hiểu Đông Phương Mặc biểu lộ đồng dạng, còn hết sức quan tâm nhíu mày hỏi, ngươi làm sao luôn luôn ho khan? Chẳng lẽ thân thể khó chịu? Ta chỗ này có đan dược, ngươi có muốn hay không luyện hóa một viên? Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên toát ra một câu, đó chính là, cái này tuyệt mỹ nam nhân dạng này đối với mình vô tội xung xoe, tuyệt đối không có chuyện tốt, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Không cần, chính ta cũng biết luyện chế đan dược, ta không sao, là vừa rồi uống rượu có chút gấp, bị sặc. Đông Phương Mặc đành phải lung tung biên nói láo. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cho rằng, ta một cái cấp 7 huyền vương, còn có thể đối với ngươi có ý đồ gì sao? Nam tử áo trắng rất hiển nhiên có chút không cao hứng, nụ cười trên mặt giống như cũng lăng lệ một chút, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc vẫn là nhìn thấy hắn ôn nhu. Đông Phương Mặc cả người đều không tốt, hắn giống như đều không nói gì, làm sao lại để cái này cái nam nhân cho dây dưa đến đâu, không phải, ta không phải ý tứ kia, là thật. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, dù sao ngươi lại không có cách nào kiểm chứng. Được rồi, như ngươi loại này đề phòng, ta là rất lý giải, như vậy đi, ta cũng đem tu vi của ta áp chế đến ngươi cảnh giới này, ngươi là cấp 3 huyền quân, dạng này, ngươi khả năng còn tốt điểm. Nam nhân này dĩ nhiên thật đem tu vi của mình áp chế đến một cái cấp 3 huyền quân cảnh giới, hơn nữa còn lên tiếng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, trò chuyện lâu như vậy, nhận thức một chút đi, ta gọi Ninh Tích Túy. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, làm sao còn thoát không nổi a? Tranh thủ lúc rảnh rỗi Ninh Tích Túy, hoa gian lấy ngữ cho nên tướng căng. Tự xưng Ninh Tích Túy nam tử khỏe môi có chút câu lên, một câu thoải mái không bị trói buộc câu nói thuận miệng mà ra, vị công tử này có phải hay không không cần đối với ta người không phận sự này quá mức để phòng đâu. Đông Phương Mặc im lặng mắt trợn trắng, hai câu này, hắn đều chưa từng nghe qua, huống hồ hắn cũng không phải đây không phải tốt cái này miệng mà người, cái gì thi từ ca phú, hắn hoàn toàn nhất khiếu bất thông a, chỉ bất quá, muốn rời khỏi con đường, lại bị cái này Ninh Tích Túy ngăn chặn. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ bị cái này cái nam nhân dây dưa, hơn nữa còn là phi thường nữ tính hóa nam nhân dây dưa. A, tên không tệ. Ninh Tích Túy còn nghiêm túc lặp lại một lần mới bỏ qua, sau đó lời nói xoay chuyển, ta biết ngươi đối với ta không yên lòng, ngươi bố trí một đạo cấm chế đi, dạng này chúng ta còn có thể cùng uống một chén. A, Đông Phương Mặc thực sự có chút không chịu nổi, cái này Ninh Tích Túy thật sự là quá kỳ quái điểm, chủ động áp chế tu vi. Còn muốn mình bố trí một đạo cấm chế, còn uống rượu, cái này cái gì thần tiết ấu. Hắn còn thật chưa từng gặp qua dạng này nam tử. A cái gì a? Ngươi người này có phải hay không nghĩ quá nhiều một chút, ngươi nếu là không dám liền trực tiếp nói, ta người này bằng hữu không nhiều, không phải ta không giỏi giao hữu, là không có chợp mắt duyên, ngược lại là nhìn thấy ngươi, tổng nghĩ thân cận một chút, liền xem như vẻ mặt này ta đều có thể không ngại, ngươi làm sao đều được. Ninh Tích Túy câu nói này trên thực tế nói đến cũng có chút hào khí. Nhưng là bởi vì Đông Phương Mặc vào trước là chủ, nhất là đang nghe ngươi làm sao đều được thời điểm, kém chút lại một lần nữa phun ra ngoài, đậu phộng, cái này U Thiên Thánh Vực thật đúng là tu luyện thiên đường, còn có thể để dạng này kỳ hoa người tu luyện tới cấp 7 huyền vương. Người này tu luyện đến nước này, đây là gặp bao nhiêu tội a? Đông Phương Mặc trong ánh mắt rung động một loại kỳ quái nhan sắc. Nói cho ngươi, tu vi của ta hơi cao một chút, nếu như bị giao dịch người phát hiện, ta không chừng liền sẽ bị khu đuổi đi. Ta cũng muốn nhìn xem náo nhiệt, không có ý tứ gì khác, Mặc huynh đệ nhanh lên. Ninh Tích Túy thúc giục Đông Phương Mặc, mang theo 12 vạn phần thành khẩn. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, ta liền mượn ngươi cái này tu vi sử dụng đi, hy vọng cứ như vậy đi qua, về sau cũng không còn thấy mặt. Hắn vừa nghĩ tới vạn nhất cái này cái nam nhân muốn hắn phụ trách, hắn tâm muốn chết đều có. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải bố trí một đạo cấm chế tại cái này Ninh Tích Túy trên thân. Ninh Tích Túy rất cao hứng đưa tay kéo Đông Phương Mặc liền hướng tới gần tiểu lâu địa phương đi tới. Cái kia Đông Phương Mặc ngay cả vội rút ra mình tay, ta còn muốn ngươi bảo bọc đâu, ta sẽ cùng theo ngươi. Ninh Tích Túy lúc này mới buông ra Đông Phương Mặc. Mà lúc này đây, hai người đã đi tới đám người dày đặc nhất địa phương, cái này dày đặc, kỳ thật chỉ là tương đối người tu luyện đến nói, kỳ thật, giữa người và người, cũng còn có vài chục bước khoảng cách đâu. Ninh Tích Túy giống như cũng không thèm để ý, cứ như vậy tìm một cái tương đối thưa thớt địa phương. Nếu là hảo hảo uống rượu vậy thì thôi, thế nhưng là cái này Ninh Tích Túy dĩ nhiên thỉnh thoảng xích lại gần Đông Phương Mặc thì thầm, làm cho những người tu luyện khác tất cả đều tránh bọn hắn lẫn mất xa xa, làm được chung quanh bọn họ tương đối rộng rộng. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn phát tác rời đi cái này để hắn rất im lặng nam nhân thời điểm, Ninh Tích Tuy mở miệng, thoáng một cái tốt, Mặc huynh đệ, chúng ta có thể hảo hảo uống rượu, người khác, tất cả đều bị ta mời đi. Vậy ý của ngươi là, ngươi vừa rồi liền là cố ý. Đông Phương Mặc nghe được mời đi cái từ này, thật đúng là im lặng đến nhà, buồn nôn đi còn tạm được. Ừm hừ. Ninh Tích Tuy cười cười, làm gì so đo nhiều như vậy, ta chỉ cần kết quả, về phần quá trình, không có người sẽ chú ý. Nếu như Đông Phương Mặc không phải nghe được câu nói này, coi như người này là cấp 7 huyền vương lại như thế nào, hắn cũng dám phất tay háo tử rời đi, nhưng là câu nói này, để hắn tựa hồ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, cái kia người đặc biệt, Giang Nôn, từ cái gì làm địa tinh xuyên qua tới cái kia bái mình vi sư thiếu niên, lại là bởi vì chính mình mà mệnh tang lạc hoa chấn người kia. Đông Phương Mặc không tự chủ được mở miệng, ta có thể để ngươi Ninh đại ca sao? Ninh Tích Tuy không có thể che giấu một loại kinh ngạc, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi lời mới vừa nói, thế nhưng là các ngươi nơi này nói chuyện thói quen sao? Đông Phương Mặc hỏi được rất ngay thẳng, một điểm tân trang đều không có, mà lại trong ánh mắt còn rất thanh tịnh, để ngươi một chút có thể xem rốt cục. Ninh Tích Tuy lập tức đưa tay trải sửa lại một chút sau đầu tóc dài, cũng không còn là trước đây cái chủng loại kia vô biên trêu tức, ngươi muốn nghe nói thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu, là, ta muốn biết, có lẽ ngươi đã từng đi qua ta một vị cố nhân quê hương. Đối với Ninh Tích Tuy, Đông Phương Mặc không biết chuyện gì xảy ra. Tính cảnh giác đều 10 phần cao hắn, dĩ nhiên nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu, trải qua cái này ngắn ngủi tiếp xúc, cái này Ninh Tích Tuy đáy mắt luôn luôn dũng động một loại nhàn nhạt phiền muộn, nam nhân như vậy, là sẽ không làm hạ cái gì tàn khốc sự tình, liền xem như hành vi của hắn để người có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là đối với hắn Đông Phương Mặc mà nói, đúng là tràn đầy thành ý. Chương 1219, ngoài ý muốn, vẫn là câu nói kia, ta cùng ngươi là có mắt duyên, nếu như ta có thể tiếp tục còn sống. Ta sẽ đem ta cái này không người muốn ý tin tưởng kinh lịch nói cho ngươi. Nói xong, Ninh Tích Tuy liền trầm mặc uống một cốc rượu, chỉ trước mặt tử lâu. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện, không biết từ chỗ nào, tới 5 người, 4 nam 1 nữ, trang phục toàn bộ đều là trường sam màu vàng, nghe chung quanh những người này nghị luận, liền biết, đây là Nam Lăng Tông người đến. Chiến trận không nhỏ a. Đông Phương Mặc cảm khái nói, bởi vì thần thức đảo qua, hắn liền phát hiện, 5 người này bên trong. 4 nam tử toàn bộ là cấp 7 huyền vương tu vi, mà nữ tử kia, dĩ nhiên là cấp 8 huyền vương tu vi, mà lại cũng là 5 người ở trong thủ lĩnh. Đông Phương Mặc câu nói này chỉ cái gì, Ninh Tích Tuy hết sức rõ ràng, không tự chủ được nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, cũng không tiếp tục mở miệng, mà ánh mắt chỉ là rơi vào nữ tử này trên thân. Tông Lâm Phái là vị nào đến đây? Hiện ở nơi nào a? Nam Lăng Tông người đứng tại tiểu lâu trước cửa, nữ tử này liền tăng lên linh khí, mở miệng hỏi, mang theo kính ý. Chỉ chốc lát sau, cái này thuần hương lâu nóc nhà chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, người này lăng không hư lập, có chút túi đầu, hướng về phía người phía dưới nói ra, ta là Tông Lâm Phái Lương Minh, ngươi là người phương nào? Tại hạ Nam Lăng Tông Tông chủ Mộ Dung Tuyết. Nữ tử vội vàng ngửa đầu trả lời. Đông Phương Mặc nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi cảm thấy cái này Lương Minh thật đúng là quá giả một chút, rơi trên mặt đất, hảo hảo nói chuyện, ngươi sẽ chết ta. Dạng này liền có thể biểu hiện ngươi Tông Lâm Phái cao đại thượng sao? Ngớ ngẩn. Chỉ bất quá, Nam Lăng Tông Tông chủ là nữ tử, cái này thật đúng là để hắn nghĩ không ra, một nữ tử, muốn chống đỡ lấy một môn phái, có thể sẽ nỗ lực càng nhiều a. Ánh mắt cũng không tự chủ được tại cái này Mộ Dung Tuyết trên thân dừng lại một chút. Có lẽ là nữ tử này cố ý che cản mặt, hắn cũng không có cùng thấy rõ ràng. Chúng ta vẫn là đến tiểu lâu 3 tầng đến nói đi, dù sao Quý Tông lấy ra đồ vật cũng là rung động cái này một phiến lớn địa phương. Lương Minh Dương mắt nhìn một chút chung quanh nhiều người như vậy, đồng thời. Hắn cái kia cấp 9 huyền vương cường đại thần thức trên cơ bản quét qua mỗi người. Đông Phương Mặc tự nhiên cảm thấy, kỳ thật, cái này Lương Minh trong lòng cũng là có chút khiếp đảm, trong tiểu lâu ẩn giấu giúp đỡ, hắn mới như vậy ra chẳng a. Nam Lăng Tông Tông chủ Mộ Dung Tuyết hướng về phía Lương Minh ôm quyền, vậy liền mời. Mang theo một cỗ tư thế hiên ngang. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, chỉ là nhìn xem người này hành vi, nhân tính cao thấp tự nhiên thấy rõ ràng, cái này kỳ thật cùng tu vi chờ chút, không có chút quan hệ nào. Lương Minh lúc này mới một đạo tàn ảnh rơi trên mặt đất, trước từng bước một nhập tiểu lâu đi. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tựa hồ liền ngay cả gió núi đều ngừng lại, bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này chấn kinh rất nhiều người một trận giao dịch, có phải là có thể như vậy bình tĩnh kết thúc. Mộ Dung Tuyết, đem ngươi đồ vật lấy ra, ta xem một chút đi. Vừa mới ngồi xuống, Lương Minh liền mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết nhưng cũng là cái trầm ổn người, mỉm cười, Lương Minh, ta là Nam Lăng Tông Tông chủ. Ta chỉ là vì Nam Lăng Tông phụ trách, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta đã lấy ra binh khí, như vậy liền mời Lương công tử cũng xuất ra ta muốn nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, để chúng ta cũng yên tâm được chứ. Mộ Dung Tuyết nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, nhẹ nhàng vô vô bên hông mình cựu cung trạc. Lương Minh sắc mặt có chút chìm một chút, chẳng lẽ ta Tông Lâm phái sẽ còn chiếm các ngươi loại này tiểu môn phái tiện nghi hay sao? Mộ Dung Tuyết nghĩ không ra, Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử, dĩ nhiên là loại này lòng dạ nhỏ mọi người, nhưng là trở ngại người ta tông môn lớn. Mộ Dung Tuyết cũng chỉ đành nhịn nhẫn mại tính tình nói ra, nếu là giao dịch, như vậy chúng ta vẫn là căn cứ công bằng nguyên tắc tương đối tốt. Hừ, tốt. Lương Minh chẳng hề để ý đem mình mang theo trong người chứa 1.000 khối ngũ hành linh ngọc cửu cung trạc cho lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, thuận tiện linh khí vạch một cái, đem cửu cung trạc mở ra. Mộ Dung Tuyết phía sau là 4 vị trưởng lão, mỗi người thần thức tất cả đều bỏ qua, trong nháy mắt liền kiểm tra thực hư cái này ngũ hành linh ngọc, tương hố nhẹ gật đầu, không có lỗi gì để loạn. Mộ Dung Tuyết lúc này mới đem mình cửu cung trạc cũng mở ra, nàng cửu cung trạc có 2 cái, trong đó một cái là giả 100 thanh khí linh huyền binh, một cái khác chính là cái kia 10 chuôi kỳ binh, bao quát cái kia 1 thanh nhận chủ kỳ binh. Coi là thật nhìn thấy cái này khiến hắn một mực chú ý nhận chủ kỳ binh thời điểm, liền ngay cả tự khoe là thấy qua việc đời Lương Minh đều có chút run rẩy, bởi vì thanh này nhận chủ kỳ binh, tuyệt đối so trong tay mình thanh binh khí này còn muốn lăng lệ, đơn thuần là từ cảm giác bên trên liền có thể biết được. Lương Minh trong mắt lóe ra một tia tham lam, cũng có thể nói là trong nháy mắt thất thần, sau đó mới hướng về phía Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Mộ Dung tông chủ, nghĩ không ra, quý tông thật đúng là có nhiều như vậy đồ tốt, như vậy ta nỗ lực ngũ hành linh ngọc, ngươi đem binh khí cho ta, chúng ta giao dịch liền xem như hoàn thành. Nói đến đây lời nói, Lương Minh đã đem trong tay cửu cung trạc đẩy đi ra, trong này là 1.000 khối ngũ hành linh ngọc. Lương Minh đối với cái này ngũ hành linh ngọc nóng bỏng, sớm đã không có vừa rồi trình độ. Ánh mắt đã không thể rời đi cái kia thanh nhận chủ kỳ binh. Nhìn thấy cái dạng này Lương Minh, Mộ Dung Tuyết đáy lòng không khỏi có chút khinh bỉ một chút, đường đường tông lâm phái thứ nhất đệ tử, dĩ nhiên là như thế người tham lam. Kỳ thật, cái này trao đổi vô cùng đơn giản, Lương Minh đem cửu cung trạc đẩy đi tới về sau, Mộ Dung Tuyết cũng một điểm không do dự, đem trong tay mình cửu cung trạc cho đẩy tới. Song phương giao dịch hoàn thành. Lương Minh cầm qua cửu cung trạc, đều có chút không để ý tới nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Trong này cái kia thanh nhận chủ kỳ binh thật đúng là quá hấp dẫn hắn. Mà Mộ Dung Tuyết thì nhanh tay lẹ mắt, giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem Lương Minh cái kia cửu cung trạc cho bao phủ, lưu quang lóe lên, Lương Minh mới ý thức tới Mộ Dung Tuyết đang làm gì, hắn vừa mới chau mày, liền thấy Mộ Dung Tuyết đã đem vừa rồi cấm chế cho trừ đi, lại một lần nữa xuất hiện tại Lương Minh trước mắt, dĩ nhiên là 5 cái giống nhau như lúc cửu cung trạc. Mộ Dung Tuyết ngay trước mặt Lương Minh, tất cả lại tới đây Nam Lăng tông người, mỗi người một cái cửu cung trạc. Mộ Dung Tuyết, ngươi đây là ý gì? Lương Minh ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn Mộ Dung Tuyết, hắn hiện tại thật đúng là hoàn toàn không biết cái kia có 1.000 khối ngũ hành linh ngọc cửu cung trạc đến cùng tại ai trên thân, thoáng một cái, lát nữa để hắn cùng huyết đao làm sao truy. Hắn còn thật không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Tuyết còn giữ chiêu này. Mộ Dung Tuyết cười phi thường thản nhiên, Lương Minh công tử, không cần lo lắng, như ngươi vậy quân tử, ta tự nhiên không cần đề phòng, nhưng là cũng không biết người nào, để lộ tin tức, bên ngoài nhiều người như vậy. Không biết có bao nhiêu người mơ ước nhà ta điểm ấy cứu mạng đồ vật đâu, cho nên, ta không thể không phòng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không thể không nói, Mộ Dung Tuyết câu nói này thực sự là cao minh, đã nói rõ mục đích của mình, lại khía cạnh nâng một chút tông lâm phái. Thế nhưng là, lời này nghe vào Lương Minh trong lỗ thai, tuyệt đối có một loại ba ba đánh mặt cảm giác, bởi vì trong lòng có quỷ, hắn cảm thấy cái này Mộ Dung Tuyết nói lời này, chính là nói cho mình nghe. Nhưng là hiện tại là tuyệt đối không thể vạch mặt, Lương Minh mỉm cười, Mộ Dung tông chủ, ngài thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí, đã chúng ta giao dịch như thế thành công, như vậy, chúng ta cùng uống một chén đi, nếu là ngài cứ như vậy rời đi, ta có phải hay không có chút không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa rồi. Mộ Dung Tuyết là tương đối tin tưởng Tông Lâm Phái, bởi vì Tông Lâm Phái tại U Thiên Thánh Vực thanh danh là cực tốt, quy quy củ củ danh môn chính phái, nàng sở dĩ lựa chọn Tông Lâm Phái, chính là không muốn cuốn vào đen ăn đen âm mưu, lao tâm lao lực. Huống hồ nàng cái này nho nhỏ tông môn, to bằng vẫn là không có năng lực. Cho nên, Mộ Dung Tuyết vui vẻ gật đầu, đã như vậy, đa tạ Lương Minh công tử. Lương Minh hướng về phía bên ngoài hô, người tới, đưa rượu lên. Đông Phương Mặc khống chế cái kia hỏa kế vội vàng chạy vào, trong tay bưng khay, trên khay là bầu rượu cùng cốc rượu, trên mặt là theo thói quen tiếu dung. Lương Minh vừa thấy được người này, không khỏi nhíu mày, các ngươi liền trong tiểu lâu Hoàng Linh cùng Phấn Tinh đâu. Gọi hai người bọn họ đến. Lương Minh có chủ ý của hắn, cái kia ngay tại lúc này chỉ có thể kéo lên Tây Từ Tinh Trai, vạn nhất 5 người này hướng 5 cái phương hướng đi, bọn hắn nhân thủ nhiều một chút, cũng nhiều một ít cam đoan. Hỏa kế này lập tức toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nhận lời, vâng, Lương công tử hơi chờ. Lương Minh khôn khéo cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hỏa kế cái này khẽ run rẩy, hắn liền đã nhận ra có chút không đúng, tâm niệm vừa động, một đạo linh khí liền đem cái này hỏa kế khống chế được, ngươi chờ chút, ngươi thế nào? Bị Lương Minh khí chàng dạng này bao quanh, cái này nho nhỏ hỏa kế chỗ nào chịu được, cả người đều nhanh nằm trên đất. Cái này biến cố, cũng làm cho Mộ Dung Tuyết tăng cao hơn một chút đề phòng, nàng là không nguyện ý nhất nhìn thấy xảy ra bất chắc. Lương Minh còn không có hỏi cái gì, cái này hỏa kế dĩ nhiên toàn thân co quắp, trong nháy mắt liền không có khí tức. Rất quỷ dị. Thật tình không biết, hỏa kế này tại tiếp xúc đến Lương Minh linh khí thời điểm, Đông Phương Mặc liền cảm giác được, dù sao cái này hỏa kế trên thân có thể là có Đông Phương Mặc cấm chế. Đông Phương Mặc vì mình không có nhanh như vậy bại lộ, tâm niệm vừa động, liền đem mình cấm chế vỡ ra, hỏa kế này liền bị dễ như trở bàn tay chém giết. Lương Minh nhìn thấy tình huống này, thần thức lập tức thả ra, liền ngay cả dấu ở bên cạnh trong phòng huyết đao cũng là như thế, cho nên, bị Đông Phương Mặc ném trong tiểu lâu cái kia hai nữ tử thi thể rất nhanh liền bị phát hiện, Lương Minh lập tức nhíu mày, trừng mắt đối diện Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung tông chủ, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Tuyết càng thêm không cao hứng, Lương Minh công tử, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ tiểu lâu này bên trong người chết, còn muốn trách ta hay sao? Lương Minh cười lạnh, ngươi vừa rồi cử động chính là ngay cả ta tông lâm phái đều không tin, như vậy ta còn thực sự liền có lý do tin tưởng ngươi bây giờ làm những chuyện này, chính là vì diệt khẩu. Lương Minh đang khi nói chuyện, đã phóng xuất ra mình uy áp, liền muốn cưỡng ép lưu lại trước mắt Mộ Dung Tuyết. Lương Minh, nghĩ không ra, các ngươi tông lâm phái dĩ nhiên là như vậy ngụy quân tử. Mộ Dung Tuyết tức điên lên, đồng dạng tăng lên linh khí của mình, cùng sau lưng bốn người đồng thời lui lại, ngôi tiểu lâu này cấm chế bên trong ngược lại cũng không thể ngăn lại bọn hắn. Chương 1220, lên đường đi. Theo người bên ngoài, bên trong xảy ra chuyện gì còn không biết, dù sao là phanh một tiếng, ngôi tiểu lâu này tầng thứ ba lập tức bị chấn nát lái đi, năm đạo nhân ảnh lập tức bay ra ngoài. Ngoa tạo, đàm phán không thành. Khi nhìn đến tràng cảnh này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng toàn bộ đều tái diễn một câu nói như vậy. Nhưng là càng nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này tông lâm phái thứ nhất đệ tử xuất thủ, sẽ là cái bộ dáng gì, kỳ thật, xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn, 9 thành 9 người đều ngóng nhìn xuất hiện tình trạng như vậy đâu. Lương Minh, người ta giao dịch đã hoàn tất, về phần cái này trong tiểu lâu chuyện gì xảy ra, ngươi muốn điều tra, kia là chuyện của chính các ngươi, không nên trách đến ta Nam Lăng Tông trên thân, cáo tử. Mộ Dung Tuyết cất giọng nói xong mấy câu nói đó, liền thân hình lắc lư, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là, không biết cái gì phương vị, nhớ tới một tiếng cười quái dị, Mộ Dung Tuyết, ngươi cho rằng, ngươi có thể lấy đi những này đồ tốt sao? Ngươi bất quá một cái cấp 8 huyền vương, ngươi có thể tiêu thụ sao? Mộ Dung Tuyết sắc mặt siết chặt, bởi vì cái này thanh âm có chút quá mức quỷ dị, nàng đường đường cấp 8 huyền vương, vậy mà đều không thể phân biệt ra được thanh âm này tới phương vị. Tán. Mộ Dung Tuyết cuối cùng phát ra mệnh lệnh này, nàng chính là muốn đem bán binh khí được đến những này ngũ hành linh ngọc đưa về đến Nam Lăng Tông đi. Bắt giặc bắt vua, Mộ Dung Tuyết, ngươi không nên nghĩ đi. Đột ngột, cách Mộ Dung Tuyết không đến 100 bước địa phương, dần dần xuất hiện một thân ảnh này mang theo màu huyết hồng, có một ít âm lãnh cảm giác, mà hắn phát ra linh khí, là tuyệt đối màu đen, thật giống như có thể thôn phệ cái không gian này đồng dạng, thẳng đến Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cũng không chút do dự rút ra bên hông bảo kiếm, đón nhận ngăn lại nàng người, ngươi là ai? Ngươi liền không sợ cho Tông Lâm phái bôi đen a? Ha ha, ta Ma đạo cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái tại U Thiên Thánh vực là nổi danh, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi làm sao tại ta huyết đao trong tay sống sót đi. Huyết đao, cái này cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử hiện thân, không chút do dự lộ ra ngay thân phận của mình, tùy tiện cực kỳ. Mộ Dung Tuyết phát hiện, sau lưng, dĩ nhiên là từng bước ép sát Lương Minh, đến lúc này, nàng nếu là lại không minh bạch, cũng quá ngốc một chút, hừ, nghĩ không ra Tông Lâm phái dĩ nhiên cùng Ma đạo cửu U Minh phủ liên thủ muốn hại chúng ta cái này nho nhỏ tông môn. Các ngươi có phải hay không quá không muốn mặt một điểm? Im miệng, ta có thể không nguyện ý ham ngươi điểm này ngũ hành linh ngọc, nếu là ta không muốn cho ngươi, bây giờ còn có thể tại trong tay của ngươi a. Lương Minh hiện tại thực sự hái thanh mình, hắn Tông Lâm phái có thể gánh không nổi người này. Huyết đao không có chút nào quan tâm, bọn hắn Ma đạo một mực bị cho rằng là tà ma ngoại đạo, nhưng là liền là bởi vì bọn họ thực lực rất cường hãn, cho nên mới không người nào dám đứng ra cùng bọn hắn đối nghịch. Bọn hắn cửu U Minh phủ cũng liền tại U Thiên Thánh vực chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Cùng lắm thì chết. Mộ Dung Tuyết khỏe môi dương lên một tia cười lạnh, bảo kiếm trong tay trên dưới tung bay, mang theo càn quét hư không lăng lệ trực tiếp nhào về phía huyết đao. Khi bên này động thủ, người vây xem đã sớm không biết lui bao xa, ai cũng không muốn bị cái này dư uy tác động đến, cấp 8 huyền vương cùng cấp 9 huyền vương loại tồn tại này động thủ, không nói hủy thiên diệt địa cũng là không sai biệt lắm, tới gần quan sát, đây chẳng phải là tìm đường chết đó sao. Đông Phương Mặc cùng Ninh Tích Túy lúc đầu cách cũng không xa, nhưng là bởi vì Mộ Dung Tuyết thoát đi phương hướng là cùng bọn hắn ngồi phương hướng tương phản, cho nên, bọn hắn cũng không có lui về sau. Đông Phương Mặc vừa muốn nói điểm gì, cái kia tuyệt mỹ Ninh Tích Túy đều đứng lên, khi Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn thấy cái này Ninh Tích Túy thời điểm, có chút kỳ quái, bởi vì cái này Ninh Tích Túy trên thân dĩ nhiên bắn ra một loại kỳ quái sắc ý, cùng hắn cái này như nước một dạng bề ngoài không có chút nào dựng, cho người cảm giác xung kích có chút quá khác thường. Đông Phương Mặc cũng muốn đứng lên thời điểm, Ninh Tích Túy truyền âm đến, vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi lần này trượng nghĩa tương trợ, ngày sau như có cơ hội, ta tất nhiên sẽ báo đáp, nếu là ta chết đi, đó chính là ngươi đời trước thiếu ta, cáo tử. Khi Ninh Tích Túy dứt tiếng sau đó, toàn thân linh khí phun trào, Đông Phương Mặc điểm này cấm chế đã sớm vô ảnh vô tung, Ninh Tích Túy thì biến thành thật sự cấp 8 huyền vương. Nghĩ không ra, vừa thấy mặt, lại còn là áp chế tu vi của mình. Đông Phương Mặc có chút cảm thán một tiếng. Bàn tay một nắm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe ra trong sạch lạnh lẽo quang mang, thân hình khẽ động, liền hướng về phía Mộ Dung Tuyết cùng huyết đao giao chiến phương hướng bay đi, Đông Phương Mặc bên người chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thì ra là thế, vậy nếu là nhìn như vậy đến, người ta còn thực sự có chút duyên phận. Đông Phương Mặc thấp giọng lẩm bà lẩm bẩm. Hắn Đông Phương Mặc có thể là ở đây đơn thuần người xem náo nhiệt sao? Nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, Đông Phương Mặc có thể bỏ qua sao? Hiện tại bọn hắn lên nội chiến, hắn liền càng thêm có cơ hội, mặc dù không biết cái này Ninh Tích Túy là thân phận gì, nhưng là Đông Phương Mặc cũng có biện pháp để hắn không biết mình là ai. Mộ Dung Tuyết là cái cấp 8 huyền vương, mà huyết đao cùng Lương Minh tất cả đều là cấp 9 huyền vương, liền xem như một người ngăn lại Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết cũng không có cách nào thoát thân, chứ đừng nói chi là hiện tại nàng hai mặt thụ địch, nhưng là một cái cấp 8 huyền vương nếu là làm chó cùng rất dẫu, cũng không phải tùy tiện liền có thể đem chế phủ. Ngay tại Mộ Dung Tuyết con mắt đều đỏ thời điểm, một đạo trắng đoán, lộ ra không nhốn bụi trần ý vị thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, thanh âm càng là như nước bình tĩnh, Mộ Dung Tuyết, hảo hảo bảo trụ tính mạng của mình, nơi này giao cho ta. Ninh Tích Túy tóc dài bay tán loạn, một cái tay cầm bảo kiếm, một cái tay khác thôi động lên một khối lóng lánh cực kỳ tia sáng chói mắt đồ vật, khiến cho Lương Minh cùng huyết đao công kích dĩ nhiên đa số bị bắn ra, còn lại những công kích kia, bị Ninh Tích Túy nhẹ nhõm ngăn lại. Mộ Dung Tuyết cái này mới có cơ hội thấy được Ninh Tích Túy gương mặt kia, đáy mắt xẹt qua một vòng dị dạng, lại mạnh miệng nói ra, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ninh Tích Túy giống như đã dự liệu được cái này Mộ Dung Tuyết liền sẽ nói như vậy, một bên thôi động trong tay của mình cái kia một đoàn chói mắt đồ vật, một bên rất bình tĩnh hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói ra, ta nếu là chết tại hai người kia trong tay, không vừa vặn thừa dịp tâm ý của ngươi, cũng vì ngươi cái kia hắn báo thù sao. Nói xong, Ninh Tích Túy thì toàn lực đẩy. Đem Mộ Dung Tuyết trực tiếp đẩy ra ở ngoài ngàn dặm, mà mình thì toàn lực thúc dục binh khí trong tay, cùng Lương Minh cùng huyết đao quân quýt lấy nhau. Nếu không phải Ninh Tích Túy trong tay có như vậy cái vật kỳ quái, hắn căn bản sẽ không có cơ hội này nói với Mộ Dung Tuyết mấy câu, còn có thể dạng này dây dưa kéo lại hai cái cấp 9 huyền vương. Nhưng là đây cũng chính là trong phiến khắc, trong nháy mắt, huyết đao liền chậm rãi thối lui ra khỏi hắn dây dưa, mà Lương Minh lại vừa lúc nói một câu nói. Nếu là Mộ Dung Tuyết tông chủ cùng cái này thuần hương lâu biến cô không có quan hệ lời nói, như vậy chính là ngươi động tay chân, tiểu lâu này là tây từ tĩnh trai sư muội mở, vẫn là ngươi ta đơn độc giao thủ, nói rõ ràng chuyện này. Còn xin huyết đao huynh không nên nhúng tay. Thoáng một cái, liền đem huyết đao cho giải phóng ra ngoài, Lương Minh cũng không sợ cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, bởi vì hắn bất quá là cái cấp 8 huyền vương, huống hồ đồ vật trong tay của hắn, cũng bất quá là cái phòng ngự tính công kích rất kém cỏi. Không có gì có thể sợ hãi. Ninh Tích Túy hiện tại thật là có lòng không đủ lực, hắn vẫn là không thể ngăn chặn hai cái cấp 9 huyền vương, hắn chỉ là hy vọng Mộ Dung Tuyết thừa cơ hội này mau chóng rời đi, chỉ cần trốn về Nam Lăng Tông, thì có thể bảo trụ tính mạng của mình. Mộ Dung Tuyết, ngươi đây là tại đảo mệnh sao? Ngươi có phải hay không chạy cũng quá chậm? Huyết đao nháy mắt chặn Mộ Dung Tuyết đường đi, toàn thân quỷ dị linh khí lập tức tràn ngập Mộ Dung Tuyết chung quanh, để nàng trừ cùng hắn giao chiến, lại cũng không có lựa chọn khác. Huyết đao, các ngươi cửu U Minh Phủ cũng là thế lực lớn, dĩ nhiên khi dễ chúng ta không có có danh tiếng môn phái nhỏ. Mộ Dung Tuyết mới vừa rồi bị Ninh Tích Túy đẩy ra, kỳ thật nàng căn bản cũng không có nghĩ muốn định rời đi, nàng hận Ninh Tích Túy, nhưng lại không muốn Ninh Tích Túy chết, nhiều năm như vậy, nàng là một mực như thế xoắn suýt tới. Huyết đao cười lạnh, vâng, các ngươi là môn phái nhỏ, nhưng là vật trong tay ngươi ta cảm thấy rất hứng thú, coi như ngươi là một cái bình thường nữ tử, chỉ cần trong tay ngươi có thứ ta muốn. Ta liền sẽ không khách khí. huyết đao toàn thân mang theo khát máu hương vị, loại kia ấm lãnh, tựa hồ có thể lây nhiễm hoàn cảnh chung quanh một dạng. Mộ Dung Tuyết biết huyết đao giết, cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử giết người như ngóe, cái này hung danh sớm liền đi ra ngoài, thật không nhiều nàng Mộ Dung Tuyết một cái. Đến lúc này, Mộ Dung Tuyết trừ liều mạng, cũng không có cái gì đường khác có thể đi. Huyết đao nhẹ nhàng cắn môi, khóe môi liền chảy ra mang theo nhạt màu tím nhạt máu tươi đến, nhẹ nhàng một liếm, thật giống như kích thích huyết đao cái nào đó thần kinh, để hắn toàn thân đều lộ ra một cỗ tà ác. Mộ Dung Tuyết, lên đường đi. Huyết đao căn bản không muốn lưu lại người sống, trong tay đã màu đỏ tím lưỡi đao đã có chút đùa tiếng, tất cả sát ý đều là hướng về phía Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết bị gắt gao áp chế, cho tới bây giờ, nàng rốt cục rõ ràng huyết đao lợi hại, liền xem như tận một kích toàn lực, khả năng cũng chạy không thoát bị huyết đao chém giết kết quả. Huyết đao tại mãnh liệt như vậy công kích đồng thời, cũng lợi dụng mình công pháp ma đạo công kích Mộ Dung Tuyết thân thức, thời khắc này Mộ Dung Tuyết căn bản không có nửa điểm chống đỡ năng lực, chỉ có thể chờ chết. Khi huyết đao đao phong kia hung hăng hạ xuống xong, một đạo màu đen lưu quang lướt qua, một đạo lăng lệ vô cùng linh khí nằm ngang hướng về phía huyết đao lưới đao đẩy tới. Huyết đao nghĩ không ra, ở đây còn có dám cùng tự mình động thủ người, bởi vì hắn một mực núp trong bóng tối, không ngừng dùng mình lực lượng thần thức quét mắt chung quanh tất cả mọi người, không có người tu vi so ra mà vượt hắn cùng Lương Minh, nhưng là tâm tư hơi chút thay đổi, hắn liền không có kinh ngạc như vậy, không phải đã xuất hiện một cái Ninh Tích Túy sao. Nhưng là mặc dù như thế, huyết đao lăng lệ một chảm cũng là không thể nào dừng lại, nhưng là khác biệt chính là, Mộ Dung Tuyết đã bị người này đưa ra tới linh khí đẩy lên ở ngoài ngàn dặm, đồng thời cho nàng truyền âm một chữ, đi. Chương 1221, ngươi không có chọn sai. Giang giác một cái làm người run sợ âm thanh âm vang lên đến, khi mọi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hư không vỡ vụn lại lấp đầy địa phương thời điểm, giản làm cho người ta thở không nổi, nhìn thấy mà giật mình, kia là một người mặc trường sam màu đen người. Dùng vai trái của mình đỡ được huyết đao cái này một chẳng kích, mà tay phải, đem Mộ Dung Tuyết đẩy đi ra. Cái này còn không phải nhất làm cho người không thể tiếp nhận, càng thêm phá vỡ mọi người nhận biết chính là, huyết đao trong tay là mọi người đều biết nhận chủ kỳ binh, mà dạng này phẩm cấp đồ vật, chặt trên vai trái của người này, chỉ là da chóc thịt bong, cũng không có khác tổn thương, bởi vì cái này người quả thực là đứng lên. Ngoa tạo, rốt cuộc là thứ gì? Mọi người không tự chủ được chấn kinh, hoảng sợ nói. Liền ngay cả huyết đao đều có chút chấn kinh, mình đạo này chạm kích tuyệt đối là ẩn chứa mình tất cả lực lượng, dĩ nhiên không thể chém đứt người này một cái cánh tay, cơ thể người này đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Người là người phương nào? Huyết đao nhìn xem cái này góc cạnh rõ ràng mặt, xác nhận mình cũng chưa từng gặp qua. Mặc kiếm. Đây chính là Đông Phương Mặc Thao túng cơ quan người mặc kiếm vọt lên. Mặc kiếm. Huyết đao biểu thị chưa nghe nói qua, nhưng là hỏng đại sự của mình, hắn là sẽ không khách khí, muốn chết ta. Mặc kiếm cười lạnh, ta cái gì đều không có cầm, ngươi thanh này phá đao cũng không thể đem ta chém giết, ngươi còn xính cái gì có thể. Huyết đao mặc kệ là thế nào do xét nhìn, chính là thấy không rõ tu vi của người này, chẳng lẽ tu vi của người này che giấu tốt như vậy. Huyết đao trong lòng nổi lên nói thầm. Huyết đao, nữ nhân kia đồ vật, ta cảm thấy hứng thú, cho nên, ngươi còn là từ đâu đến, lan chạy về chỗ đó tương đối tốt. Đông Phương Mặc lộ liễu đều có chút quá mức, chỉ vào huyết đao cái mũi nói như vậy. Huyết đao lúc nào nhận qua dạng này khi a, toàn thân đều không tốt, hắn cắn thật chặt môi, tử sát huyết châu không ngừng bị hắn hút vào trong miệng, khiến cho hắn trở nên càng thêm khát máu. Mặc kiếm, lao tử để cho ngươi biết biết ta cửu U Minh phủ lợi hại. Huyết đao thúc giục mình công pháp ma đạo, một mảng lớn màu đen linh khí, bao phủ mặc kiếm, Đông Phương Mặc biết, liền xem như mặc kiếm thân thể cường hãn, nhưng là cái này ma đạo tu luyện là linh hồn tu vi, hiện tại huyết đao, công kích chính là mình thần thức. Nếu là nói đến thần thức, đối phương liền xem như cấp 9 huyền vương, Đông Phương Mặc cũng một điểm sợ hai ý tứ đều không có. Khi tiếp xúc đến cái này huyết đao công pháp ma đạo thời điểm, Mặc kiếm khỏe môi có chút nhếch câu, giống như chính vui lòng bộ dáng. Bởi vì Đông Phương Mặc liền là muốn tìm một cơ hội tiếp xúc một chút nơi này công pháp ma đạo, cùng ban đầu ở Hồng Hoang Đại Lục Tiêu Tuyết Phong nơi đó thôi diễn công pháp ma đạo khác nhau đến cùng ở nơi nào. Cơ hội này sẽ không rất được chứ, chỉ ít cái này huyết đao công pháp ma đạo là rất tinh khiết, thứ nhất đệ tử. Làm sao cũng có thể tu luyện đạo một cái cảnh giới rất cao, Đông Phương Mặc liền có thể nhìn đến đây công pháp ma đạo cơ bản toàn cảnh. Huyết đao màu đen linh khí một tầng lại một tầng, tựa như là lăn lộn màu đen đám mây, đem Đông Phương Mặc hoàn toàn bao vây lại. Cái này khiến một bên Mộ Dung Tuyết không biết nên không nên tiến lên hỗ trợ, bởi vì vừa rồi cái này Mặc kiếm cũng rõ ràng nói, hắn đối với mình những này ngũ hành linh ngọc cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức phóng xuất, hắn cũng không công kích, chỉ là đang không ngừng dò xét nhìn. Bởi vì Đông Phương Mặc linh hồn tu vi đổi lên một tầng, muốn là dựa theo tế linh sư đẳng cấp, hiện tại hắn đã vừa mới bắt đầu bước vào hoàng cấp tế linh sư, mặc dù là hoàng cấp tế linh sư sơ kỳ, nhưng là cũng là có thể hoàn toàn linh hoạt vận dụng ngũ hành chi lực người. Đông Phương Mặc phát hiện, cái này huyết đao ngũ hành tương khắc thủ đoạn đã cao lô hỏa thuần thanh, nhưng là đối với ngũ hành tương sinh đạo lý cũng không có cái gì lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc nhìn đến đây, càng thêm yên tâm dò xét nhìn. Tất cả người xem náo nhiệt đều cảm thấy cái kia Mặc Kiếm ngay từ đầu thật lợi hại, nghĩ không ra là cái ngoài mạnh trong yếu hạng người, vừa rồi xác thực lợi hại, nhưng là bị người ta huyết đao như thế một bao khỏa, linh hồn còn không bị thôn phệ a. Ma đạo thế nhưng là chuyên môn làm loại chuyện quỷ dị này. Ninh Tích Túy bên kia hai người cũng là đánh khó phân thắng bại, Ninh Tích Túy thậm chí có chút lo lắng, Mộ Dung Tuyết vì cái gì còn không đi. Bởi vì hai người kia tất cả đều bị dây dưa kéo lại, đây không phải tốt nhất chạy trốn cơ hội a. Ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn làm khó ta. Ngay tại mọi người cảm thấy cái này Mặc Kiếm đã không có cái gì hy vọng chạy trốn thời điểm, đột nhiên truyền đến cái này một thanh âm, rất nhẹ nhàng, giống như cây bản không như trong tưởng tượng như thế. Liền ngay cả huyết đao đều có chút không có thể hiểu được, mình toàn lực thôi động công pháp ma đạo, chẳng lẽ cũng không thể xâm phạm người này thần thức, hắn làm sao còn có thể như thế thanh tỉnh. Người công pháp ma đạo ma tính quá nặng đi, về sau vẫn là cẩn thận tu luyện đi, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Đông Phương Mặc mặc dù chỉ là nói đến đây a mấy câu, nhưng là trên thực tế, trong lòng bàn tay đã cũng thôi động lên mình thôi diễn qua cái kia công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc tự biết, mình thôi diễn bộ công pháp này cùng cái này huyết đao công pháp ma đạo chống lại, vẫn là làm được, dù sao linh hồn của hắn tu vi so huyết đao muốn cao hơn một chút. Nhưng là huyết đao liền có chút không có thể hiểu được, ma kiếm người này hoàn toàn là một cái bình thường người tu luyện, dĩ nhiên cũng có thể thôi động công pháp ma đạo. Tình huống này, để huyết đao khiếp sợ không thôi. Nhưng là còn không lo được phân tích cái gì, huyết đao liền cảm giác mình thần thức đã bị khuấy động lộn xộn không chịu nổi. Nếu là hắn tiếp tục như vậy cùng cái này Mặc Kiếm rằng co nữa, mình thần thức đem lại nhận không đảo ngược chuyển tổn thương. Huyết đao mặc dù cùng với muốn có được cái kia ngũ hành linh ngọc, đây chính là một số lớn tài phú, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là lựa chọn bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, huyết đao dĩ nhiên chủ động thu liễm khí tức của mình, thu liễm mình thần thức, xám xịt đi. Cứ việc Mặc Kiếm đầu vai máu thịt bé bét, nhưng lại không có người còn dám nói cái gì, có thể bước đi cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử huyết đao người, không phải bọn hắn có can đảm đến gần người. Mọi người đều vì cái kia Mộ Dung Tuyết lau một vệt mồ hôi, bởi vì vừa rồi cái này Mặc Kiếm cũng rõ ràng nói, đó chính là hắn cũng là vì cái này ngũ hành linh ngọc tới, như vậy hiện tại. Quả nhiên, Mặc Kiếm trong tay một đạo cấm chế liền trực tiếp bao phủ Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Đông Phương Mặc sợ Mộ Dung Tuyết tuyệt vọng mà lựa chọn càng thêm quyết tuyệt phương thức, dứt khoát để Mặc Kiếm cái này ác nhân làm đến cùng, dĩ nhiên trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết giam cầm lên, cấm chế ở trong Mộ Dung Tuyết, không thể động đậy mảy may, liền ngay cả thần thức đều bị Đông Phương Mặc cho khống chế. Nhưng là, cái này cấm chế có thể không đơn thuần là một đạo mang theo phòng ngự tính chất trói buộc cấm chế, lại còn có công sát hiệu quả. Chơi ạ, trong lúc giương tay, liền có thể bố trí chỗ dạng này công thủ gồm nhiều mặt cấm chế đại trận. Cái này Mặc Kiếm cấm chế chi thuật cũng là cao như vậy. Mọi người trong lòng tất cả đều yên lặng nghĩ đến một câu nói như vậy, mà Mặc Kiếm cái tên này cũng khiến mọi người một mực nhớ kỹ. Xem ra, Mộ Dung Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là người nhìn khi nhìn đến Mộ Dung Tuyết về sau kết luận. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái này Mặc Kiếm cũng không có thẳng đến đã tại nguyên chỗ không thể động Mộ Dung Tuyết, tự thân linh khí khẽ động, cái kia vết thương dĩ nhiên đang chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đấy lòng đang phát run. Mẹ nó cái này Mặc Kiếm chữa trị cũng quá đốt tiền, mặc dù biết, nhưng là, cái này tổn thương có chút quá sâu, còn có Lương Minh, hắn thật lo lắng Mặc Kiếm bị chặt xấu, đành phải vận dụng ngũ hành linh ngọc, đành phải hai mắt nhắm lại, tùy tiện đốt đi. Dù sao thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc để giành được hơn 100 ngũ hành linh ngọc, hắn còn dùng nổi. Nhưng là, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc mặt đều kém chút tái rồi, Mặc Kiếm vết thương khó khăn lắm cầm máu, còn không có hoàn toàn khép lại. Dĩ nhiên dòng dã 50 mai ngũ hành linh ngọc biến thành tảng đá, một tia linh khí cũng không có. Ngày! Cái này huyết đao một đạo trảm kích dĩ nhiên lợi hại như vậy. Kiên trì khôi phục lại một chút, Đông Phương Mặc thật thì đau, dòng dã tạo đi vào 100 mai ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc âm thầm thề, huyết đao, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, một đạo trảm kích chém tới ta 100 mai ngũ hành linh ngọc, bút chướng này ta xem như nhớ kỹ. Bên kia Ninh Tích Túy còn tại cùng hai tên đánh nhau, Đông Phương Mặc cũng không lo được cân nhắc càng nhiều. Nện bước trầm ổn bước chân, đi hướng hai người kia. Khi đứng tại Lương Minh cùng Ninh Tích Túy hai người chiến cuộc trước mặt thời điểm, hắn mở miệng, Ninh Tích Túy, ta muốn đối phó người là Lương Minh, hiện tại, để chúng ta tạm thời là bằng hữu, như thế nào? Ninh Tích Túy liền xem như cùng Lương Minh giao thủ, vừa rồi phát sinh hết thể cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên, hắn mím chặt môi, không nói gì. Ninh Tích Túy, Mộ Dung Tuyết trên tay ta, ngươi không có lựa chọn khác. Mặc Kiếm mặt không thay đổi nhìn xem Ninh Tích Túy, buông xuống câu nói này. Mặc Kiếm, ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì? Ninh Tích Túy mặc dù chỉ là cái cấp 8 huyền vương, nhưng là mắt thấy Mộ Dung Tuyết gặp rủi ro, lại một điểm lui lại ý tứ đều không có. Cái này chẳng những để Đông Phương Mặc cảm thấy cái này Ninh Tích Túy thực chất bên trong tuyệt đối ngạnh hán, cùng cái này bề ngoài thế nhưng là không hề có một chút quan hệ. Nhưng là Mộ Dung Tuyết trong tay có nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, hắn cũng không muốn từ bỏ, dùng hòa bình công chính thủ đoạn cũng có thể đi. Cho nên, Đông Phương Mặc hướng về phía Ninh Tích Túy mỉm cười, ta muốn trong tay hắn kỳ binh, mà lại, ta cũng không muốn Mộ Dung Tuyết tính mạng. Ninh Tích Túy nghe câu nói này, nhíu mày, nhưng là hắn lại nhìn ra được, Mặc Kiếm là cực kỳ cường hãn, hắn không có lựa chọn khác. Nhìn xem Ninh Tích Túy đã lui về sau một bước, Đông Phương Mặc liền biết lựa chọn của hắn, không khỏi hướng về phía Ninh Tích Túy truyền âm. Ninh Tích Túy, ngươi không có chọn sai, không cần lo lắng. Nói xong, liền phóng xuất ra mình uy áp, trực tiếp càn quét Lương Minh. Ma kiếm trên người có rất nhiều cấm chế, Đông Phương Mặc có thể để ma kiếm phóng xuất ra so với mình tự thân uy áp lớn hơn rất nhiều lần lực lượng, để người càng thêm không biết ma kiếm đến cùng là tu vi gì. Cho tới bây giờ, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, cái này Mặc Kiếm rốt cuộc muốn làm gì, hắn chẳng những là muốn Mộ Dung Tuyết ngũ hành linh ngọc, lại còn muốn cướp Lương Minh. Cái này tiết tấu mẹ nó quá người mang bom có được hay không? Chương 1222, chỉ bằng ta có thể muốn ngươi mệnh a. Tông Lâm phái, chính là cái tên này, liền không có mấy người dám động tâm tư như vậy, huống chi đứng ở chỗ này, thế nhưng là Tông Lâm phái đường đường thứ nhất đệ tử, liền ngay cả Lương Minh chính mình cũng chưa kịp phản ứng, mặc cho Đông Phương Mặc uy áp đem hắn càn quét. Một lát, Lương Minh mới xem như minh bạch đến đây, nhưng là bao phủ mình uy áp, giống như căn bản cũng không có thể đem hắn thế nào. Như vậy cái này Mặc Kiếm khoác lác, là dựa vào cái gì nói ra được đâu. Lương Minh cũng không nốc, hắn sẽ không cuồng vọng đến cảm thấy cái này Mặc Kiếm tu vi quá thấp, bởi vì huyết đao đều bị buộc đi, hắn tưởng rằng một vị ẩn sĩ cao nhân, cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình, không nguyện ý để hắn sờ đến ngọn nguồn mở dạng. Vị huynh đài này, ngươi là cái kia cái tông môn. Có phải là cùng chúng ta Tông Lâm phái có hiểu lầm gì đó? Lương Minh vội vàng rất khách khí hướng về phía Mặc Kiếm nói. Thế nào, trong nháy mắt? Nhìn xem mình liền biến thành dạng này người cô đơn, ngươi chuẩn dạng, muốn lôi kéo làm quen. Đông Phương Mặc cười lạnh, ôm lấy hai vai, mình uy áp cũng liền như thế, lời này lại là để cái này Lương Minh mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Mặc Kiếm, chúng ta Tông Lâm phái từ trước đến nay lấy lý phục người, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lương Minh đáy mắt hiện lên lửa giận. Mặc Kiếm vẫn là như vậy lười biếng dáng vẻ, giống như đối với Lương Minh biến hóa không có chút nào cảm giác mở dạng, làm sao vậy, ta nói sai sao? Ngươi không phải liền là nghĩ muốn hỏi một chút thân phận của ta, cảm thấy chạy được hòa thượng chạy không được miếu, dùng ta tông môn đến bức bách ta đi vào khuôn khổ a. Lương Minh cắn răng, sắc mặt thay đổi, không muốn nói liền không nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lương Minh đang khi nói chuyện, đã đem linh khí của mình xách thăng lên, mắt thấy là phải động thủ. Đông Phương Mặc nhưng vẫn là ở nơi đó nói đến không nhanh không chậm, nói thật cho ngươi biết, ta chính là một cái du hành khổ tu người, hôm nay vừa vặn nhìn cho tới hôm nay các ngươi ở đây giao dịch. Dĩ nhiên là như thế lớn giao dịch, nhiều như vậy đồ tốt, ta có thể không đỏ mắt sao? Chúng ta du hành khổ tu người thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện, ta có thể bỏ qua các ngươi sao? Lại nói, các ngươi giao dịch này, hoàn toàn là có thể trong âm thầm bí mật tiến hành, các ngươi Tông Lâm phái làm a, nhất định phải làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết, nếu là không có người gõ một cái các ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi chính là chỗ này lão đại rồi một dạng. Ngoa tào. Mọi người tất cả đều bị một đoạn này lời nói cho lôi được đầu vang ngọng ngọng, cái này là thế nào cái tiết tấu? Giống như từ khi có U Thiên Thánh Vực, giống như liền có Tông Lâm Phái, cái này hẳn là cổ xưa nhất môn phái, không có cái thứ hai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói một câu Tông Lâm Phái không phải, hiện tại, xuất hiện cái này một người trẻ tuổi, chỉ vào Tông Lâm Phái cái mũi mắng, làm đến bọn hắn đại não tuyệt đối đã chập mạch mơ mơ hồ hồ. Mặc Kiếm, Lương Minh nói cái gì cũng nghe không nổi nữa. Làm Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử, về sau hắn chính là Tông Lâm phái tông chủ, có người dạng này khiêu khích, hắn không chơi chết hắn liền có lỗi với mình cái thân phận này, bớt nói nhiều lời, ngươi không phải là muốn đoạt ra ra đồ vật sao, vậy ngươi trước hết qua ta một cửa này. Đang khi nói chuyện, Lương Minh liền tăng lên linh khí của mình, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, liền xem như Mặc Kiếm thân thể, cũng có một chút cảm giác, không thể không nói, cái này Lương Minh chiến lực thật sự là không kém. Đông Phương Mặc thuận thế thu hồi mình uy áp, bởi vì người ta là cấp 9 huyền vương, mình nếu là ở phương diện này cứng đối cứng, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn vẫn là ỷ vào Huyền Vương không thể phá Mặc Kiếm thân thể, mà hắn có được so Huyền Vương tu vi cao thâm hơn linh hồn tu vi. Lương Minh động, bảo kiếm trong tay ấp ủ chính là hắn giữ nhà bản sự, đầy trời kiếm ảnh phô thiên cái địa mà đến, Đông Phương Mặc trong thân thể thật giống như nguyên vốn là có nhiều như vậy trưởng ảnh đồng dạng, cơ hồ là tương xứng hướng về phía Lương Minh tiến lên, chỉ bất quá khác biệt chính là, Lương Minh động chỉ là hai tay của hắn không ngừng thúc dục tuyệt sát kỹ pháp, mà cái này Mặc Kiếm thì là cả người đều xông về Lương Minh. Gần. Cận thân giao chiến. Lương Minh chạm kích vừa mới phát ra tới, còn không có xé rách cái này một vùng không gian, cho nên, mọi người nhìn rõ ràng, Mặc Kiếm chính là trực tiếp xông qua, nếu không phải đã đến tối hậu quan đầu, là không có có người dùng biện pháp như vậy đi giao chiến, bởi vì thân là người tu luyện, ngay từ đầu nhất định là muốn sử dụng mình các loại thủ đoạn mới đúng. Cho nên, khi nhìn đến Mặc Kiếm hành vi thời điểm, mọi người mồm mép đều không lưu loát, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này Mặc Kiếm làm sao cùng người thế tục đánh giá nhất dạng, gặp mặt liền trực tiếp cận thân xé, vào tay bóp. Ẩm. Một tiếng này về sau, một phương này hư không lập tức bị chấn nát, tạo thành vô số to to nhỏ nhỏ vết dạng, cũng cản trở tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là Lương Minh lại khiếp sợ nhìn xem cái này Mặc Kiếm hành vi, hắn thấy, cái này Mặc Kiếm quả thực chính là tự sát, hắn chỗ nào còn nhớ được phân tích cái gì, trực tiếp hung hăng đem linh khí của mình rót vào, để cho mình đòn công kích này lực tổn thương càng khủng bố hơn. Đông Phương Mặc thông qua Mặc Kiếm thân thể cảm giác được Lương Minh lăng lệ công kích, nhưng là chẳng qua là khỏe môi có chút đông nhúc nhích. Đối với Mặc Kiếm thân thể này, tổn thương lớn nhất chính là vừa lên đến, mang theo lực trùng kích trong nháy mắt đó, như thế chạm kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến Mặc Kiếm thân thể. Nhưng là, trước mắt cái này Lương Minh làm, trên cơ bản chính là vô dụng công. Mà trong tay, đã nắm thật chặt Lương Minh bên hông cựu cung trạc, tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc một đạo cấm chế liền rơi vào Lương Minh bên hông. Làm phải tự mình lấy xuống hắn cựu cung trạng, đi để hắn một điểm cảm giác đều không có. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, mình là không thể cứ như vậy lưu tại cái này Lương Minh bên người, tự thân linh khí tăng lên, vừa rồi đã thả ra cái kia vô số trưởng ảnh lập tức có biến hóa, mặc dù số lượng giống như trở nên thiếu một chút, nhưng lại càng hung hiểm hơn chính xác đem công kích đưa đến cái này Lương Minh trên thân. Chẳng qua là biến hóa quá nhanh hơn một chút, nhưng thật ra là Đông Phương Mặc lại một lần nữa thi triển cựu huyền quyết tầng thứ hai. Tình huống này làm cho Lương Minh không thể không rút ra một chút tinh lực đi đón đỡ, cho nên, Đông Phương Mặc bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, bước ra rời đi. Khi cái này trong hư không khe hở chậm rãi khép lại thời điểm, mọi người nhìn thấy tình huống này, nhưng thật ra là có chút được vòng. Bởi vì hai người cách xa nhau có trăm bước khoảng cách, cái kia Lương Minh thật giống như không có chuyện người đồng dạng, đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay nắm trong tay, mũi kiếm chỉ mặt đất, trên mặt là một trận khinh miệt. Thế nhưng là lại nhìn một chút Mặc Kiếm. Vai trái cái chỗ kia máu giống như vừa mới ngừng lại, lần này lại là cánh tay phải, quần áo tay áo đã mất, toàn bộ cánh tay phải máu thịt bé bét, cái kia vết thương thật lớn da thịt đều hướng bên ngoài đảo, máu chảy ồ ạt. Không thể nào, chẳng lẽ hàng này liền sẽ tiến lên nhưng người ta chặt một chút. Đầu óc cái gì đã đi? Vừa rồi giống như không có đần như vậy a. Suy nghĩ cái gì tới? Cái này là thế nào cái tình huống a? Tình cảnh này xuất hiện, dù sao cái gì cũng nói. Lương Minh đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cái này Mặc Kiếm vừa rồi hành vi đến cùng là mục đích gì, nghe được tất cả mọi người nói như vậy, đều cảm thấy vừa rồi Mặc Kiếm hành vi giống như là cái kẻ ngu, trong lòng cũng đã nắm chắc, khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi cái này nhục thân mạnh mẽ như vậy, chính là dựa vào biện pháp này luyện ra được sao? Hoa đây là cái không che giấu chút nào chế nhạo, tự nhiên là rất nhiều người đều đã hiểu, nhưng là thế nào nhìn, cái này Mặc Kiếm hành vi làm sao ngu? Ta là tu luyện thế nào? Ngươi thật giống như không xen vào a. Chính ta là có sư tôn, vẫn là nói ngươi quen thuộc dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Làm cho đầu óc ngươi đều không tốt xử. Đông Phương Mặc dùng đồng dạng ngữ khí chế nhạo lấy Lương Minh. Lương Minh tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch, cái này Mặc Kiếm không nói những cái khác, cái này mồm mép công lực tựa như là cao nhất. Hừ, ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi là dựa vào cái gì dám nói lời này. Ha ha, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể muốn ngươi mệnh a. Mặc Kiếm rất khinh xảo, cũng rất tùy ý liền tung ra một câu nói như vậy. Em gái ngươi, Mặc Kiếm, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao, ngươi còn có thể lại không có hạn cuối một chút sao. Ngươi không nhìn ngươi cái kia dáng vẻ chật vật, cũng dám rong rạc nói muốn ra ra ngươi mệnh. Ngươi tin hay không chiêu tiếp theo, ta liền chặt ngươi. Lương Minh phun nước bọt, không ngừng nói như vậy. Lương Minh, lúc đầu ta muốn cho ngươi điểm mặt, xem ra, ngươi thật đúng là không muốn, ta hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy vừa rồi ngươi chiếm tiện nghi. Mặc Kiếm nói tới chỗ này, còn hơi giật giật mình thụ thương cánh tay,